Vô thượng thần đế 92 chương 902 tử kim thanh lang những này đàn sói. Cầm đầu kia mấy cái. Đều là nhị phẩm nhân tiên cảnh giới. Mà lại trọng yếu nhất là. Chung quanh còn có 20. 30 con. Vừa rồi đều là bóng người, nhìn còn tốt. Giờ này khắc này, hóa thành tử kim thanh lang bản thể, nhìn thực sự là khủng bố lợi hại. Thấy cảnh này, Diệp Hoa Anh lập tức sắc mặt hãi nhiên. Này một đám tử kim thanh lang. Năm cách là nhị phẩm nhân tiên thực lực. Cách khác 20 mấy con. Đều là nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Bọn hắn truy đuổi Mục Vân, lại là không nghĩ tới đem chính mình đuổi tới tuyệt lộ phía trên. Mục Vân. Đáng chết. Đều là cái kia đáng chết Mục Vân cho tới giờ khắc này. Diệp Hoa Anh vẫn nghĩ như là mắng Mục Vân. Đợi trên tàng cây Mục Vân, nghe đến lời này cũng là không khỏi xứng sờ. Gia hỏa này thật đúng là hận thấu chính mình. Chỉ là chính Mục Vân cũng không nghĩ tới. Vốn là nghĩ dựa vào ngão xỉ song đầu lục thịt thú vật. Hấp dẫn tới song xỉ phi thiên hổ. Lại là không nghĩ tới. Hấp dẫn đến một nhóm tử kim thanh lang. Cái này tử kim thanh lang. Từng cái đều là cường đại. Mà lại trọng yếu nhất là. Vô cùng đoàn kết. Tuyệt đối sẽ không vứt bỏ đồng bạn. Đồng dạng, phân công minh xác. Cho nên bọn nó. Rất khủng bố đến mặc dù không phải song xỉ phi thiên hổ. Thế nhưng là tại cách này đại trận thế. Thế nhưng là so song xỉ phi thiên hổ lợi hại quá nhiều Mục Vân mỉm cười. Lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí che giấu khí tức của mình. Nhìn xem trò hay. Đáng chết giờ phút này trăm mét vị trí phía dưới. Kia một đám tử kim thanh lang. Triệt để đem trầm thiên nhiên. Diệp Hoa Anh mấy người vây quanh. Mắt thấy trốn là không thể nào. Trầm thiên nhiên lập tức quát. Lão đại này. Ta đến ngăn chặn. Các ngươi bốn người. Tranh thủ thời gian giết ra nhất cái lỗ hổng đến. Không phải vậy. Chúng ta tuyệt đối là ngỏm củ tỏi bình thường giữ lại bảo mệnh. Cũng không giữ lại. Hiện tại lấy ra. Vừa vặn nghe đến lời này. Diệp Hoa Anh trên mặt lập tức thịt đau lên. Những này tử tinh bảo đạn. Uy lực tương đương với nhị phẩm nhân tiên một kích toàn lực. Các ngươi tốt sinh sử dụng. Đừng lãng phí Diệp Hoa Anh nói. Cho mấy người một người phân hai viên. Giữa sân giờ này khắc này chỉ còn lại 5 người. Trừ Trầm Thiên Nhiên là nhị phẩm nhân tiên cảnh giới. Diệp Hoa Anh mấy người đều là nhất phẩm nhân tiên cảnh giới thôi. Nhưng nhìn đến kia tử tinh bảo đạn, ba người khác lập tức sắc mặt vui mừng. Tốt, có cái này tử tinh bảo đạn chúng ta tuyệt đối có thể trốn khỏi nơi đây, một tên đệ tử hưng phấn nói. Lời nói rơi xuống, những cái kia tử kim thanh lang đã là vọt lên. Thấy cảnh này, năm người lập tức rút kiếm tứ phương toàn lực ứng phó ứng chiến. Bảo đột nhiên, một tên đệ tử trước mặt, một cái tử kim thanh lang vọt thẳng tới. Đệ tử kia không nói hai lời trực tiếp đem kia tử tinh bảo đạn ném ra ngoài. Oanh! Lập tức! Đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh vang lên. Một con kia tử kim thanh lang. Hai con chân trước. Lập tức bị nổ máu thịt me bét. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật mạnh uy lực cái này tử tinh bảo đạn uy lực tuyệt đối là tương đương nhị phẩm nhân tiên cường lực một kích. Kia tử kim thanh lang. Vốn là không có phòng bị. Cái này một nổ. Trực tiếp song chi bị phế. Toàn bộ thân thể. Trực tiếp ngã xuống đất sông về phía trước. Giết tên đệ tử kia sắc mặt phát lạnh, một bước tiến lên, một kiếm giết ra. Thổi phù một tiếng, cái này một cái nhị phẩm nhân tiên cảnh giới tử kim thanh lang, lập tức mất mạng. Nhìn thấy nơi đây, Mục Vân nội tâm càng là kinh ngạc. Cái này tử kim thanh lang. Phòng ngự cùng công kích đều là 10 phần cường hoành. Thế nhưng là bị kia tử tinh bảo đạn nổ. Hoàn toàn không có chống cự. Mục Vân không khỏi âm thầm may mắn. Còn tốt chính mình nhìn xuống không có xuất thủ. Bằng không mà nói. Diệp Hoa Anh xuất kỳ bất ý. Ném ra cái này tử tinh bảo đạn. Chính mình còn nói không chính xác muốn ăn một cái đạn pháo uy lực. Bất quá, Mục Vân cũng là âm thầm khá là một phen. Cái này tử tinh bảo đạn cùng mình cơ thể bên trong ngưng tụ tinh huyết huyết châu so sánh còn là yếu một bậc. Trọng yếu nhất là hắn tinh huyết trong cơ thể huyết châu là tại tu luyện bất diệt huyết điển thời điểm không ngừng tụ tập ra. Thực lực của hắn càng cường đại, tinh huyết huyết châu lực bộc phát cũng liền càng thêm cường hãn. Cho nên luận lực bộc phát, tinh huyết huyết châu tuyệt đối là mạnh hơn cái này tử tinh bảo đạn. Mà lại chỉ cần mình cảnh giới tăng trưởng, tinh huyết huyết châu lực bộc phát liền biết càng thêm cường hoành. Nếu như ngày sau đến tiên vương cảnh giới, trở lại đỉnh phong, Mục Vân tin tưởng chính mình một cách tinh huyết huyết châu nổ chết tiên đế cũng không phải không có khả năng. Chỉ là giờ này khắc này hay là xem náo nhiệt đến khá là dễ chịu. Hỗn đản nhìn thấy một cái thanh lang bị trực tiếp chém giết, kia thanh lang đầu lĩnh lập tức nổi giận. Nơi này là bọn hắn thanh lang địa bàn. Những này nhân loại ti bị, liền chỉ biết bằng vào thần binh đến tăng cường mình thực lực. Nhân loại nếu như không có luyện khí sư cùng trận pháp sư cùng với luyện đan sư, sớm đã bị bọn hắn yêu tộc giẫm tại dưới chân. Ngao, lập tức một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Kia thanh lang đầu lĩnh hai mắt tản ra nồng đậm sát cơ. Mười mấy con tử kim thanh lang lần nữa xung phong đi lên. Giờ này khắc này bọn nó nhìn thấy đồng bạn chết, xem như triệt để nổi điên. Lợi hại, giết một cái tử kim thanh lang. Bọn gia hỏa này nhưng là muốn triệt để mắt trợn trắng. Mục Vân nội tâm cười nói. A, ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Đàn sói ở giữa, một thân ảnh vọt thẳng ra, đem bên trong một tên đệ tử một cái nuốt xuống. Ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Chỉ là đệ tử kia cũng toán tàn nhẫn, trực tiếp dẫn bảo ở trong tay hai viên tử tinh bảo đạn. Ầm ầm, hai đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Kia tử tinh bảo đạn tại lúc này triệt để nổ tung lên, lập tức gây nên từng đạo tiếng oanh minh. Chỉ là thấy cảnh này, Trầm Thiên Nhiên lại là sắc mặt triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn năm người vốn là khó mà chống đỡ được, hiện tại lại chết nhất cái, lại thêm những cái kia tử kim thanh lang, đã là đến nổi giận biên giới, xem như triệt để dẫn bảo bọn hắn nổ hỏa. Cái này một dẫn bảo, kết quả chỉ sợ càng là những này tử kim thanh lang sóng lớn đồng dạng điên cuồng công kích. Sầm sầm sầm, ngay tại giờ phút này, Diệp Hoa Anh giờ phút này cũng không đoái hoài cái gì tiết kiệm, trực tiếp trong tay tử tinh bảo đạn, một viên tiếp lấy một viên, không muốn sống ném ra tay đi. Đáng chết đồ chơi, các ngươi đều đi chết đi. Diệp Hoa Anh giơ kiếm trực tiếp giết ra. Chó gấp còn nhảy tường, giờ này khắc này Diệp Hoa Anh chính là chó cùng dứt dậu. Những xúc sinh này chết không yên lành. Diệp Hoa Anh bước ra một bước, trực tiếp ngang nhiên không sợ, xung phong ra ngoài. Ông, nhưng mà đột nhiên, ngay tại giờ phút này, một đạo vù vù âm thanh tựa hồ tại Diệp Hoa Anh cơ thể bên trong vang lên. Đột phá ngay tại giờ phút này, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp từ Diệp Hoa Anh thân thể bên trong phát ra. Giờ này khắc này, nguy hiểm chi cực tình huống dưới, hắn thế mà ở thời điểm này đột phá, thậm chí chính Diệp Hoa Anh cũng là không nghĩ tới hắn hội vào giờ phút này đột phá. Ha ha, trời không tuyệt ta, trời không tuyệt ta. Ai nhìn thấy nơi đây, Diệp Hoa Anh cả người trực tiếp một kiếm chém ra. Tiếng ai minh vang lên, che ở trước người hắn một cái tử kim thanh lang trực tiếp bị một kiếm chém thành hai khúc. Nhị phẩm nhân tiên, nhị phẩm nhân tiên, tiên thể càng thêm cường hoành, tiên khí liên tục không ngừng rèn luyện tiên thể. Đây chính là nhị phẩm nhân tiên. Diệp Hoa Anh la to như là chiến thần, hăng hái. Trầm Thiên Nhiên ba người thấy cảnh này lập tức cũng là hưng phấn lên. Diệp Hoa Anh vào giờ phút này đột phá là ai cũng không có thể nghĩ tới. Nhưng là lúc này Diệp Hoa Anh đột phá, bọn hắn phá vòng vây khả năng liền lại tăng thêm một phần. Nhìn thấy nơi đây, Trầm Thiên Nhiên ba người lập tức cảm giác được sinh cơ. Diệp Hoa Anh, nhanh, xông ra một con đường đến Trầm Thiên Nhiên lập tức quát. Kia là tự nhiên nghe đến lời này. Diệp Hoa Anh hừ một tiếng. Trực tiếp nương tựa theo tử tinh bảo đạn mở đường. Bàn tay vung lên. Lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng. Vào giờ phút này. Không ngừng vang lên. Chỉ là dần dần. Trầm Thiên Nhiên cùng hai người khác lại là phát hiện. Diệp Hoa Anh tại sử dụng tử tinh bảo đạn thời điểm. Thế mà là đem những cái kia tử kim thanh lang. Hướng phía phương hướng của bọn hắn oanh tới. Diệp Hoa Anh con đường. Là mở ra. Thế nhưng là bọn hắn cách này. Lại là càng ngày càng nhiều tử kim thanh lang. Tụ tập tới. Diệp Hoa Anh, ngươi làm cái gì thấy cảnh này? Trầm Thiên Nhiên triệt để sững sờ. Trầm Thiên Nhiên, xin lỗi, chúng ta bốn người đều muốn tiếp tục sống, thế nhưng là tình huống thực tế lại là có chút khó. Diệp Hoa Anh huy kiếm ở giữa. Tự tin nói. Ngươi yên tâm. Ta lao ra về sau. Nhất định vì các ngươi báo thù rửa hận. Còn có kia Mục Vân. Ta cũng sẽ giết hắn. Nếu như không phải hắn. Các ngươi cũng sẽ không táng thân ở nơi này. Diệp Hoa Anh, ngươi hỗn đản, ngươi có thể nào như thế? Kia hai người khác, lập tức nghĩa phấn điền ưng nói. Cùng các ngươi mắng chửi đi. Ta nhưng không có quên mình vì người tinh thần. Diệp Hoa Anh tử tinh bảo đạn mở đường. Lập tức thu hồi đạn rơi. Tiếng oanh minh không ngừng. Nhìn thấy nơi đây Trầm Thiên Nhiên quả thực là ngực đều muốn khí nổ. A, ngay tại giờ phút này, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Lại có một tên đệ tử. Trực tiếp bị một cái tử kim thanh lang cắn trúng. Phần bụng tiên huyết chảy ròng. Nháy mắt bị vây đánh mà cái khác mấy cái tử kim thanh lang. Xé thành mảnh nhỏ. Mà cùng lúc đó, một người đệ tử khác, mắt thấy cũng là nhìn không được. Trầm Thiên Nhiên giờ phút này đứng trước kia lang tộc đầu lĩnh, áp lực tự nhiên là lớn nhất. Hắc hắc. Nhân loại các ngươi. Cho tới bây giờ đều là như thế vong ăn phụ nghĩa. Không biết đoàn kết đàn sói đầu lĩnh cười gằn nói. Nếu không. Bằng vào nhân loại các ngươi cường đại luyện đan sư. Luyện khí sư. Trận pháp sư. Chúng. Ta yêu tộc cùng ma tộc. Còn không phải bị các ngươi nô lệ tồn tại đáng tiếc. Nhân loại các ngươi. Đấu tranh nội bộ. Quá thông minh. Ngược lại không được nghe đến lời này. Trầm Thiên Nhiên chỉ cảm thấy ngực kìm nén một cỗ khí. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn hối hận cũng vô dụng. A, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết, một người đệ tử khác trực tiếp bị vây đánh chí tử. Lần này chỉ còn lại Trầm Thiên Nhiên cùng Diệp Hoa Anh hai người. Trầm Thiên Nhiên, ngươi yên tâm. Ta hội nói cho tông môn. Ngươi là bị Mục Vân sở hãm hại. Bị giết. Tông môn nhất định hội hung hăng chừng trị Mục Vân. Diệp Hoa Anh mắt thấy sắp đột phá. Đột nhiên quát to. Trầm Thiên Nhiên giờ phút này đã là chống đỡ không nổi, trên thân làm bị thương cũng là càng ngày càng nhiều. Trầm Thiên Nhiên. Trách chỉ có thể trách ngươi quá ngu. Diệp Hoa Anh hắc hắc nhe răng cười. Trực tiếp phi thân liền muốn rời đi. Phanh. Nhưng mà. Liền xem Diệp Hoa Anh vừa mới đột phá trùng vây. Chuẩn bị xông ra ở giữa. Một đạo bành tiếng vang tại lúc này. Lại là đột nhiên vang lên. Giống như đánh đòn cảnh cáo. Diệp Hoa Anh thân thể trực tiếp rơi xuống. Lần nữa bị đánh vào đến trong vòng vây. Những con sói kia bầy nhìn thấy Diệp Hoa Anh lui trở về muốn chết. Lập tức ùa lên. Trong lúc nhất thời. Diệp Hoa Anh lần nữa lâm vào khổ chiến. Mục Vân. Là ngươi? Diệp Hoa Anh lập tức ngẩng đầu nhìn giữa không trung. Lại phát hiện Mục Vân ở ngoài vi. Cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Lập tức chỉ cảm thấy ngực đầy là nộ hỏa. Cả người ở vào bạo tạc biên giới. Vô thượng thần đế 92 chương 903 kiếm phong thiên ấm không sai. Là ta. Ngươi mong nhớ ngày đêm ta. Mục Vân hai tay phủ về sau. Cười nhạt nói. Muốn chạy liền xem như những này tử kim thanh lang nguyện ý. Cũng muốn hỏi một chút hắn Mục Vân. Có nguyện ý hay không ngươi hỗn đàn. Đây đều là ngươi cố ý thiết kế nhìn thấy nơi đây. Diệp Hoa Anh như thế nào vẫn không rõ. Bọn hắn vì cái gì bị tử kim thanh lang vây công. Không không không. Đây cũng không phải là ta thiết kế. ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Thấy cảnh này, lập tức nhìn không được, muốn ra tay trợ giúp những này lang tộc. Mục Vân nhìn xem Diệp Hoa Anh, cười lạnh nói, dù sao, so với lang tộc, ta càng hy vọng ngươi chết. Nghe đến lời này, Diệp Hoa Anh sắc mặt biến hóa. Giờ này khắc này Mục Vân đứng ở chỗ này tựa hồ là đã sớm có ý khác. Mặc kệ là công khai còn là ngầm lấy nhìn, hắn tựa hồ cũng là bị Mục Vân âm một tay. Mục Vân, hôm nay, ngươi không xuất thủ, ngươi ta ở giữa, sự tình xóa bỏ. Xóa bỏ? Mục Vân ha ha cười nói, tốt, đã như vậy, vậy liền xóa bỏ, nhưng là... Lần trước dựa dẫm vào ta cầm 300 khỏa nhân dương đan. Dù sao cũng nên là còn ta đi 300 khỏa. Diệp Hoa Anh lập tức quát. Mục Vân, ngươi đừng quá mức. Rõ ràng chỉ là 100 khỏa. Kia mặt khác 200 khỏa. Tại ta đại ca nơi đó. Ta như thế nào cho ngươi? Ta mới không có thời gian đi cùng ngươi so đo những cái kia. Mục Vân khẽ nói. Mặc kệ tại ai nơi đó. Ngươi tóm lại là nên phun ra. Nếu không tổn thất của ta, ai để đền bù? Không phải vậy, sao có thể nói là xóa bỏ đâu ngươi? Nghe đến lời này, Diệp Hoa Anh lập tức tức giận không thôi, bàn tay trực tiếp ném đi. Cho ngươi, đây là 200 khỏa nhân dương đan, là ta hiện tại sau cùng tích xúc. Chỉ là nhìn thấy Diệp Hoa Anh ném đến, Mục Vân lại là trực tiếp một kiếm giết ra. Oanh một tiếng vang lên, kia bị Diệp Hoa Anh ném đến bình đan dược bên trong trực tiếp nổ tung. Tử tinh bảo đạn thấy cảnh này. Mục Vân khẽ cười nói. Diệp Hoa Anh. Làm như thế. Tựa hồ rất không tử tế a, đáng chết, không nghĩ tới không có lừa qua Mục Vân. Diệp Hoa Anh lập tức giận mắng một tiếng. Loại này đùa nghịch ba tuổi hài tử trò xiếc. Vẫn là thôi đi. Mục Vân ha ha cười nói. Không bằng. Ngươi đem chính mình không gian giới chỉ cho ta đi, ta nghĩ bên trong nên có rất nhiều đồ tốt, đủ để bù đắp ta. Ngươi nằm mơ. Nghe đến lời này, Diệp Hoa Anh lại là rít lên một tiếng nói. Trong không gian giới chỉ là toàn bộ tài sản của hắn đều cho Mục Vân, hắn còn dựa vào cái gì tu luyện? Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức quát. Các vị, gia hỏa này trên thân thế nhưng là... Ta cho ngươi nhìn thấy. Mục Vân thế mà là hướng phía những cái kia tử kim thanh lang mở miệng. Diệp Hoa Anh lập tức giận. Mục Vân, xem như ngươi lợi hại. Diệp Hoa Anh lập tức hừ phát, trực tiếp cầm trong tay không gian giới chỉ vung ra. Mục Vân vừa ra tay, đem không gian giới chỉ tiếp được. Thêm chút dò xét, chính là phát hiện, nội bộ quả nhiên là có một ít nhân dương đan. Chỉ là những cái kia nhân dương đan. Trong đó chỉ có mấy chục khỏa là hắn đã từng lấy ra. Mặt khác hơn 100 khỏa. Lại là nhất diệp kiếm phái gửi đi. Ta đâu cái gì ngươi đâu, ta cho ngươi những cái kia nhân dương đan đâu. Mục Vân khẽ nói. Những cái kia thế nhưng là cực phẩm nhân dương đan. Một cái ít nhất là ngăn cản tông môn phát ra 10 khỏa. Ngươi lãng phí ta nhiều như vậy. Thế nào hoàn lại? Đáng chết. Nghe được Mục Vân lời này, Diệp Hoa Anh biết. Gia hỏa này nghĩ chơi xấu. Mục Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta hết lần này tới lần khác khinh ngươi quá đáng. Như thế nào? Mục Vân trực tiếp trong tay hắc giận kiếm xuất hiện, khẽ nói, hôm nay liền xem như những này lang tộc có thể bỏ qua ngươi, ta cũng quả quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Đại không được đồng quy vu tận. Diệp Hoa Anh quát lên một tiếng lớn, trong tay trực tiếp xuất hiện 5 khỏa tử tinh bảo đạn. Kia tử tinh bảo đạn xuất hiện trong nháy mắt, lập tức hướng phía chính mình quanh thân ném ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, 5 đạo tiếng nổ đùng đoàng, trực tiếp đem chung quanh mấy cái tử kim thanh lang cho nổ chết. Diệp Hoa Anh thân ảnh mượn nhờ tầng tầng sương mù, hướng phía bên ngoài chạy trốn. Ngươi muốn chạy cũng muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không? Chỉ là đâu chỉ, Diệp Hoa Anh thân ảnh vừa mới bay ra, phía sau, Mục Vân lại là khu kiếm mà tới. Đáng chết, gia hỏa này, làm sao lại chạy nhanh như vậy? Diệp Hoa Anh lập tức gầm thét. Chạy không thoát. Vậy liền chiến hắn hiện nay đến nhị phẩm nhân tiên cảnh giới. chưa hẳn không phải là đối thủ của Mục Vân. Chiết thân mà quay về, Diệp Hoa Anh trực tiếp một kiếm chém ra. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt lại là lộ ra một tia trêu tức. Ngươi cho rằng ngươi tấn thăng đến nhị phẩm nhân tiên cảnh giới liền có thể cùng ta chống lại rồi? Trầm Thiên Nhiên, La Thiên hai người đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi hội thật sao? Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp trường kiếm giết ra. Khanh, một đạo tiếng kiếm reo vang lên, hai thân ảnh va nhau, Diệp Hoa Anh cả người lập tức trở nên chật vật không thôi. Chỉ là giờ này khắc này, hắn không thể lui. Khu kiếm lần nữa giết ra, Diệp Hoa Anh cả người tràn ngập phẫn nộ gào thét. Song kiếm ấm sinh tử, Mục Vân trực tiếp một kiếm chém ra. Cả người vào giờ phút này giống như sát thần đồng dạng giáng lâm, xung kích hướng Diệp Hoa Anh. Hai thân ảnh trên bầu trời lập tức giao thủ với nhau. Mà cùng lúc đó, Trầm Thiên Nhiên một thân một mình bị vây quanh, cả người sớm đã là không chịu nổi trèo trống. Mặc dù đáy lòng của hắn sớm đã là hận ý thao thiên, thế nhưng là giờ này khắc này lại bất lực hồi thiên. Kia Tử Kim Thanh Lang đầu lĩnh phối hợp với cái khác mấy cái nhị phẩm nhân tiên cảnh giới Tử Kim Thanh Lang lập tức đem Trầm Thiên Nhiên cho mai một. Không bao lâu, đàn sói hội tụ vào một chỗ, lần nữa hóa thành hình người. Lão đại, hai người kia loại nhìn hai bên ở giữa hận ý so với chúng ta còn muốn lợi hại hơn đâu. Nghe đến lời này, Lang Vương nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lang Vương híp hai mắt nói. Chờ mà cùng lúc đó, trên bầu trời giao thủ tình trạng càng thêm kịch liệt. Thế nhưng là Diệp Hoa Anh lại là không thể không thừa nhận, tấn thăng đến nhị phẩm nhân tiên hắn từ đầu đến cuối một mực là bị Mục Vân áp chế. Loại này áp chế khiến cho hắn ngay cả thở hơi thở đều là trở nên chật vật. Đáng ghét, đáng ghét a! Diệp Hoa Anh ngữ khí bên trong hoàn toàn là khó mà phản kháng tức giận. Đừng có gấp, ta hiện tại liền tiến ngươi về Tây Thiên. Mục Vân mỉm cười trực tiếp bước ra một bước. Để ngươi nhìn xem ta tu luyện kiếm thuật uy lực như thế nào. Vừa sải bước ra, khoái kiếm tiên ấm pháp để tam thức trực tiếp bộc phát. Kiếm phong thiên ấm bỗng nhiên cuồn cuộn tiên khí không ngừng tràn ngập ra. Cảm giác áp bách mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Mục Vân một kiếm giết ra, kiếm khí lăn lộn ở giữa, trường kiếm sát phạt chi khí lệnh người hoa mắt. Oanh, một đạo nổ vang tiếng vang lên, Mục Vân kiếm trực tiếp rơi xuống. Kiếm ấm ngưng tụ mũi kiếm lăng lệ lăn đi. Diệp Hoa Anh sao lại ngồi chờ chết, bàn tay vung vẩy trực tiếp một kiếm giết ra. Vụt vụt vụt, chỉ là kia kiếm giết ra thời điểm tại gặp được kiếm ấm trong nháy mắt sụp đổ. Phúc phúc phúc phúc, thanh âm vang lên, Diệp Hoa Anh toàn bộ thân thể trực tiếp nổ tung. Kiếm thuật của ngươi, của ngươi kiếm ý không phải kiếm ý, đây không phải. Diệp Hoa Anh tàn rơi thanh âm chậm rãi tiêu tán. Kết thúc, Mục Vân hô thở ra một hơi. Nếu không phải Diệp Hoa Anh đột phá đến nhị phẩm nhân tiên cảnh giới, trận chiến này căn bản kéo không được lâu như vậy thời gian. Cũng may kết thúc không nói hai lời, Mục Vân quay người liền muốn rời đi. Muốn đi, đồ vật lưu lại lại đi. Chỉ là liền xem Mục Vân thân ảnh triển mở, chuẩn bị lao vùn vụt rời đi thời khắc, một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Chính là kia Tử Kim Thanh Lang thống lĩnh. Ngươi muốn lưu ta? Nhìn người nọ phi thân ngăn cản, Mục Vân mỉm cười. Ngươi có thể lưu được ta? Mục Vân lời nói rơi xuống trực tiếp một kiếm giết ra. Vụt, cái này một kiếm ẩn chứa kiếm đạo một tia. Nhanh, đúng là hung ác kiếm ra, kiếm khí gào thét. Thổi phù một tiếng, kia Thanh Lang thống lĩnh trên cánh tay xuất hiện một đạo huyết ngân. Toàn bộ cánh tay kém chút bị trực tiếp cho cắt xuống. Thấy cảnh này, đông đảo lang chỉ lập tức khẩn trương lên, điên cuồng gào thét, liền muốn phóng tới Mục Vân. Yên tĩnh chỉ là kia Tử Kim Thanh Lang thống lĩnh lại là đột nhiên quát to một tiếng. Lập tức toàn bộ đàn sói trở nên an tĩnh lại. Mục Vân thật sâu nhìn đông đảo lang chỉ một ánh mắt, phi thân rời đi. lão đại, thế nào để hắn chạy rồi? Một mực tử kim thanh lang phi thân mà đến, sốt ruột nói. Kiếm đạo cái gì? Thanh lang đầu lĩnh nói. Kia là kiếm đạo ý cảnh. Chúng ta ngăn lại hắn, chỉ sợ toàn bộ thanh lang quần lạc, ít nhất phải tổn thất một nửa nhân thủ. Làm sao có thể? Nghe đến lời này, đàn sói cũng là trở nên khẩn trương lên. Nhanh lên đem những người kia trên người đồ tốt thu thập, rời đi nơi đây. Vì cái gì a? Đừng hỏi. Thanh lang đầu lĩnh lập tức quát. Tiểu tử này cơ linh cực kỳ. Xem ra cái này người bị giết, đằng sau còn có cường đại hậu viện. Không có khả năng. Vừa rồi kia tiểu tử sẽ không gấp gáp như vậy rời đi. Vâng, nghe đến lời này, chúng lang lập tức biến sắc, mau chóng rời đi nơi đây. Bá bá bá. Mục Vân rời đi về sau, đàn sói nhanh chóng thanh lý chiến trường, rời đi. Mấy thân ảnh lúc này mới chậm chạp chạy đến. Một người cầm đầu, dáng người uy vũ bất phàm, khí độ lãnh ngạo, chính là Diệp Hoa Hùng. Hoa Hùng, ngươi nói ngươi để phát hiện bảo tàng, ta lúc này mới cùng ngươi đến, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Chỉ là giờ phút này, Diệp Hoa Hùng bên người, một tên nhìn ước chừng 30 tuổi nam tử, hai tay phụ về sau, khẽ mỉm cười nói, ta thế nhưng là đến Bích Lạc Tiên Sơn đến rèn luyện, cũng không phải ham để ngươi phát hiện. Về các huyên nói gì vậy? Diệp Hoa Hùng cười ha ha một tiếng, chắp tay nói, ta kia bất tài đệ, khó được làm điểm chuyện tốt. Loại chuyện này, tự nhiên là muốn cùng về các huyên chia sẻ. Bất quá lần này, ngược lại cũng không phải cái gì bảo tàng, mà là một người nghe đến lời này. Về các lập tức khẽ giật mình. Bản thân hắn cũng là tam phẩm nhân tiên cảnh giới, tại Diệp hệ trong hàng đệ tử, xem như trung thượng thực lực. Lần này là nghe được bảo tàng mới đi theo Diệp Hoa Hùng đến chỗ này. Nếu là không có bảo tàng, hắn tới chỗ này, coi như lỗ lớn. Không sai. Một người Diệp Hoa Hùng lần nữa nói, về huyên không nên xem thường người này. Trên người này, có không ít nhân dương đan. Nghe đến lời này, về cắp ngược lại là hứng thú. Về huyên mời xem. Diệp Hoa Hùng nói, xuất ra một cái nhân dương đan. Chính là Mục Vân cho nhân dương đan. Cái này nhân dương đan, nhìn thấy trong tay nhân dương đan, về cắp lập tức ngẩn người. Nói, so tông môn phát xuống nhân dương đan, dược hiệu mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Mà lại, những dược liệu này văn lên liền không đơn giản. Không sai, Diệp Hoa Hùng nói, đây là từ nhất cách vừa mới tấn thăng Diệp hệ đệ tử trong tay đoạt được. Người này tên là Mục Vân, thực lực phi phàm, trên thân thế mà lại có loại này đan dược, đúng là lệnh người cảm giác sợ hãi than. Ồ, mới vừa tấn thăng Diệp hệ đệ tử, nghe đến lời này, về cấp lập tức đến hào hứng. Đệ tử như vậy tại trong tông môn là tuyệt đối không có gì địa vị, chỉ dựa vào làm nhiệm vụ lịch luyện cũng không có khả năng đạt được nhiều như vậy nhân dương đan. Về huyên, người này từng tại ám huyền thạch tràng bên trong phát hiện một gia bí tàng, lập công lớn. Đoán chừng tiểu tử này trên người nhân dương đan chính là tại kia bí tàng bên trong đạt được. Bất quá chỉ là bị hắn độc chiếm thôi. Diệp Hoa Hùng lập tức cười hắc hắc nói. Vô Thượng Thần Đế 92 chương 904 20 Chu Thiên. Chỉ là nghe được Diệp Hoa Hùng lời này, về cắp lại là nhíu mày. Chuyện tốt như vậy, Diệp Hoa Hùng sẽ còn kêu lên hắn Diệp Hoa Hùng? Người này bất quá là vừa mới tấn thăng đến Diệp hệ đệ tử, nhìn ngươi tựa hồ rất sợ hắn về huyên có chỗ không biết. Diệp Hoa Hùng lập tức chắp tay nói, người này mặc dù là vừa mới tấn thăng, thế nhưng là thực lực bất phàm. Lần trước thế mà là đem Trầm Thiên Nhiên đều đánh bại. Lần này là tại Bích Lạc Tiên Sơn bên trong. Ta lo lắng có biến cho nên mời vệ sư huyên đến đây. Chỉ là mặt ngoài nói như thế, thế nhưng là Diệp Hoa Hùng nhưng trong lòng thì đem về cáp mắng một lần. Nếu không phải bởi vì lo lắng Mục Vân ruột linh điểm nhiều, tại cái này Bích Lạc Tiên Sơn bên trong xảy ra vấn đề gì, hắn mới sẽ không lôi kéo về cáp kiếm một chén canh. Chỉ là giờ này khắc này, về cáp như là đã đến, hắn cũng không có gì tốt giấu riêng. Diệp Hoa Hùng a, không phải ta nói ngươi a, tốt xấu ngươi thế nhưng là chiến linh đảng bồi dưỡng Diệp hệ đệ tử. Thế nào nhát gan như vậy, e ngại chỉ là nhất cái nhất phẩm nhân tiên. Hơn nữa còn vừa mới tấn thăng Diệp hệ đệ tử. Không có căn cơ gì. Không có thực lực gì. Ngươi e ngại hắn làm cái gì về huyên có chỗ không biết nói. Cái này Mục Vân. Hưu. Diệp Hoa Hùng một câu còn chưa nói xong, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Kia một đạo tiếng xé gió lên trong nháy mắt, Diệp Hoa Hùng lập tức biến sắc. Thế nào rồi, là để ta tín hiệu cầu cứu? Diệp Hoa Hùng không nói hai lời. Lập tức mang theo sau lưng mấy người. Lập tức xông ra. Vệ Cáp trầm ngâm một lát, cũng là mang theo đám người, liền xông ra ngoài. A, chỉ là Vệ Cáp chờ người còn chưa tới, một đạo tiếng giống giận dữ, lại là tại lúc này đột nhiên vang lên. Kia tiếng giống giận dữ vang lên trong nháy mắt, Diệp Hoa Hùng cuồng bạo thanh âm cũng là truyền ra. Là ai? Là ai giết để ta? Ta để hắn chết không yên lành. Diệp Hoa Hùng lập tức cả người triệt để nổi giận. Diệp Hoa Anh dù không thành khí, cũng là hắn để. Mà lại đã từng hai người tuyệt không đến tiên giới thời điểm. Diệp Hoa Anh vì hắn cản ba lần nhất định chết công kích. Cho nên coi như Diệp Hoa Anh làm sằng làm bậy, hắn cũng là bảo vệ cái này để. Thế nhưng là giờ này ngày này, vào giờ phút này, để của hắn lại là chết tại nơi này. Kia lưu lại khí tức tuyệt đối là để của hắn Diệp Hoa Anh. Thù này không báo. Không phải quân tử. Diệp Hoa Hùng cả người triệt để giận nhìn nơi này chiến đấu vết tích. Hẳn là Tử Kim Thanh Lang gây nên. Về cắp giờ phút này đi lên phía trước. Chậm rãi nói. Vùng này. Ta ngược lại là biết. Có một đám Tử Kim Thanh Lang. Làm phiền vệ sư huynh. Lập tức mang ta đi. Diệp Hoa Hùng cả người. Sắc mặt âm trầm. Ngữ khí âm lãnh đáng sợ. Không có vấn đề. Về cắp một ngựa đi đầu. Đám người lập tức hướng phía chỗ sâu tiến lên. Mà cùng lúc đó. Mục Vân thì là tìm một chỗ địa phương an toàn. Bắt đầu nhìn xem. Diệp Hoa Anh trong không gian giới chỉ có vật gì tốt. Chỉ là cái này một tìm, lại là để Mục Vân thất vọng. Trừ hơn 100 khỏa nhân dương đan, cái khác thật không có thứ gì đáng tiền. Mấy môn võ kỹ, Mục Vân ngược lại là không để vào mắt. Cái khác một ít loạn thất bát tao cũng không có tác dụng gì. Bất quá một bản kiếm vực đồ giải, lại là để Mục Vân có phần hứng thú. Đây là một bản liên quan tới kiếm vực bên trong đại khái giới thiệu thư tịch, xứng mang lấy một ít địa đồ. Tam thập tam thiên kiếm môn. Thống trị kiếm vực. Tại kiếm vực bên trong. Độc nhất vô nhị. Đương kim môn chủ. Chính là tiên vương cấp bậc lão quái. Mà hắn gần khoảng chừng 4 cái hoàng kim cấp bậc môn phái. Cái này tứ đại môn phái. Chấn thủ lấy kiếm vực đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng. Trong đó, Cửu Tiên Các chính là một loại nhất cái hoàng kim cấp thế lực. Môn bên trong tồn tại cường đại nhất chính là chân tiên cấp bậc chí tôn. Cửu Tiên Các ở vào kiếm vực nam phương, mà Cửu Tiên Các hạ tứ đại bạch ngân cấp bậc thế lực, một là cấp 3 thiên minh, tam cấp thiên minh, từ tam đại gia tộc hợp lý thống trị. Tam đại gia tộc tộc trưởng đều là huyền tiên cấp bậc cường giả. Mà Thiên Kiếm Lâu chính là tam cấp thiên minh gần nhất cái thanh đồng cấp bậc thế lực. Thiên Kiếm Lâu bên trong người thống trị cao nhất tại thiên tiên cảnh giới. Thiên Kiếm Lâu hạ ngũ đại phàm thiết cấp thế lực: Thông Thiên Kiếm Tông, Tẩy Kiếm Các, Tinh Nguyệt Kiếm Phủ, Cửu Trọng Môn, Nhất Diệp Kiếm Phái. Môn bên trong tối cường giả vì địa tiên. Đại khái nhìn một chút, Mục Vân nội tâm đã là có chút suy nghĩ hơi. Từ chân tiên, đến huyền tiên, lại đến thiên tiên, sau đó là địa tiên. Cái này tam thập tam thiên kiếm môn, cái này vạn năm qua, ngược lại là trở nên cơ linh rất nhiều. Hoàng kim cấp thế lực, bạch ngân cấp thế lực, thanh đồng cấp thế lực, phàm thiết cấp thế lực, tầng tầng chuyển xuống, tầng tầng quản hạt. Cách này khiến cho tam thập tam thiên kiếm môn trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Mà lại, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn cũng sẽ không làm nhiễu bực này thế lực hai bên ở giữa thôn phệ cùng cường đại. Chỉ cần hàng năm cho Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đầy đủ cung phụng là đủ. Không nghĩ tới hiện nay Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn ngược lại là thành kiếm vực bên trong độc nhất vô nhị thổ hoàng đế. Ai nếu là phản kháng, chỉ có chết. Ngoại địch xâm lấn, khiến cho gần bốn đại hoàng kim cấp thế lực đông nam tây bắc bốn phương tám hướng phòng thủ. Mục Vân tự nhủ, chỉ sợ một khi cái này bốn đại hoàng kim cấp thế lực ở giữa xuất hiện siêu việt chân tiên cường đại tồn tại, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn chính là hội ngồi không yên thu hồi đồ bản. Mục Vân đang ngồi, hắn kiếp trước thân là tiên vương, tự nhiên là biết cái này tiên cảnh cẩn thận phân chia, từng tầng từng tầng, muốn đi trên đi gian nan đến mức nào. Mà lại trong tiên giới cũng không giống như hạ giới, nơi này là một cái người ăn người thế giới. Không chỉ là người ăn người, yêu ma đều là ăn người tồn tại. Một cái sơ sẩy, khả năng cả bàn đều thua. Mục Vân cũng may mắn chính mình là tại kiếm vực bên trong. Nếu là tiến yêu vực hoặc là ma vực bên trong, chỉ sợ tình cảnh hiện tại càng là gian nan. Đã đi tới kiếm vực, từ nhất phẩm nhân tiên bắt đầu, vậy ta liền muốn càng thêm cẩn thận. Nếu như có thể tại cái này Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn thống trị kiếm vực bên trong lần nữa kiến tạo thuộc về mình thế lực, tương lai vạn một cái khác vực giới đối Vân Minh có ý tưởng. Mục Vân não hải bên trong đột nhiên bốc lên nhất cách điên cuồng ý nghĩ. Trước đó hắn một mực suy tư là như thế nào như thế nào trở lại Vân Minh bên trong, trở lại đỉnh phong, đi báo thù, đi đem đã từng ngày xưa bức bách chính mình không thể không tự bảo những lão quái vật kia giết cái không còn một mảnh. Thế nhưng là trong lòng của hắn một mực dựa vào đều là Vân Minh, đều là nghĩ đến dựa vào Vân Minh thống trị thập đại vực một trong Vân vực đến báo thù. Nhưng là địch nhân của hắn đâu chỉ là một vực đơn giản như vậy. Đến thời điểm nói không chừng càng nhiều người biết được hắn Mục Vân không chết, sẽ còn tập hợp trực tiếp thẳng hướng Vân Minh bên trong. Thà rằng như vậy, hắn vì cái gì tại nơi này thủy chung là nhớ lại đến Vân Minh bên trong, chẳng bằng tại kiếm vực bên trong lần nữa kiến tạo thế lực của mình căn cơ. Kiếp trước hắn Mục Vân có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mấy ngàn năm bên trong kiến tạo Vân Minh, độc bá một vực. Kiếp này hắn có một cái thân phận mới, còn có chu tiên đổ nơi tay, vì cái gì không thể xây lại tạo nhất cái càng thêm cường đại tồn tại. Luân hồi Mục Vân nội tâm hào tình vạn trưởng. Kiếp trước kiếp này chính là nhất cái luân hồi. Đời này lần nữa quật khởi, từ hạ giới mà đến, mang theo đầy ngập nhiệt huyết, luân hồi đi một lần. Ha ha, Mục Vân đột nhiên cười lên ha ha, nội tâm tựa hồ có sở minh ngộ. Kiếp trước ta vì tiên vương, kiếp này chính là từ nhân tiên bắt đầu. Đã như vậy, vậy liền lần nữa quật khởi. Từ nhân tiên một bước đến quật khởi, lại vì tiên vương, đã là luân hồi. Kiếp này ta Mục Vân sắp mở tịch tiên giới thập đại vực thứ 11 vực luân hồi vực, mà kiếp này Mục Vân sở kiến tạo chính là thiên địa ở giữa, để hết thảy vực giới giật mình quật khởi tốc độ luân hồi điện hào tình vạn trưởng. Hăng hái. Một sát na này ở giữa, Mục Vân cảm giác nội tâm lập tức có sở minh ngộ. Muốn tăng lên không nói hai lời, Mục Vân lập tức khoanh chân trên mặt đất. Mặc dù nói tại cái này Bích Lạc Tiên Sơn bên trong đề thăng mười phần không an toàn, thế nhưng là giờ này khắc này là một cơ hội nhất cái thời cơ đột phá. Trong lòng bàn tay, mười khỏa cực phẩm nhân dương đan xuất hiện, Mục Vân trực tiếp một cái nuốt vào. Nhân tiên cảnh giới, cửu phẩm cấp độ, nhất phẩm nhất cái biến hóa. Nhân tiên, nhân tiên. Sở dĩ cảnh giới là có xưng hô này, chủ yếu là bởi vì cảnh giới này mặc dù là đến tiên cảnh, thế nhưng là cũng còn không tính là vững chắc tiên nhân. Cho nên cảnh giới cần dựa vào cường đại tiên khí tại gột rửa phạt tủy. Kỳ thật, từ Mục Vân ban đầu tu luyện tới bây giờ, gột rửa phạt tủy chuyện này không biết là làm bao nhiêu lần. Nhưng là, võ giả thân thể bản thân liền là tồn tại cường đại nhất. Kiếp trước, Mục Vân đã từng nhìn qua một bản cổ tịch trên có ghi chép. Thời kỳ viễn cổ một ít sinh linh mạnh mẽ căn bản không có cái gì cái gọi là công pháp võ kỹ, luyện đan luyện khí. Thân thể của bọn hắn, vung vung quyền chính là bá đạo nhất công kích. Thân thể của bọn hắn chính là cường đại nhất đan dược, thần binh căn bản không cần dựa vào bất luận cái gì ngoại vật. Nhân tộc, mặc dù là tự xưng thiên địa ở giữa thông tuệ nhất chủng tộc, nhưng cũng là thiên địa ở giữa nhược tiểu nhất chủng tộc. Duy nhất ưu thế chính là số lượng đông đảo. Cho nên tại nhân tộc trong tu luyện thân thể là căn bản nhất tồn tại. Không có cường đại thể phách là căn bản không cách nào nâng lên sức mạnh mạnh mẽ nhất bộc phát. Bởi vậy, cho dù là tiên nhân ban đầu, vẫn ý như là tại đoán tạo chính mình tiên thể. Nhân tiên cửu phẩm, mỗi một phẩm tấn thăng, đều dựa vào tiên khí tại cơ thể bên trong du tẩu. Nhất phẩm nhân tiên, chỉ có thể thôi động tiên khí tại cơ thể bên trong du tẩu một chu thiên. Tiên khí thối thể thể trạng mới có thể cứng cáp hơn. Kinh mạch trong cơ thể tại tiên khí tích lũy tháng ngày thẩm thấu vào mới có thể càng thêm bền bỉ khủng bố. Giờ này khắc này, Mục Vân dựa vào nhân dương đan dược hiệu, bắt đầu thôi động tiên khí tại cơ thể bên trong kinh mạch bên trong du tẩu lên. Một chu thiên về sau, Mục Vân không chút nào lười biếng, lập tức lần nữa thúc giục tiên khí lưu động. Hai chu thiên, ba chu thiên, năm chu thiên, Mục Vân trên thân mồ hôi dần dần rơi xuống, hô hấp cũng là dần dần trở nên dồn dập lên. Lại xung kích một thanh, Mục Vân khẽ quát một tiếng, trực tiếp lần nữa nuốt vào nhân dương đan. Cho đến bây giờ, hắn đã là nhớ không rõ mình rốt cuộc là nuốt nhiều thiếu khỏa nhân dương đan. Hắn chỉ là nghĩ bắn vọt, không ngừng bắn vọt. Nguyên bản nhất phẩm nhân tiên có thể thôi động tiên khí tại cơ thể bên trong lưu động nhất cái tiểu chu thiên, mà nhị phẩm nhân tiên thì là trọn vẹn gia tăng 10 lần, chính là thập cái tiểu chu thiên. Thế nhưng là hiện nay, Mục Vân cơ thể bên trong chu thiên xoay tròn đã là đến 15 lần chu thiên lưu động. Đây đã là siêu việt bình thường nhị phẩm nhân tiên. Chỉ là Mục Vân tuyệt không như vậy đình chỉ. Lần này xung kích đủ khả năng vận chuyển chu số trời mục càng nhiều, hắn tự thân tồn trữ tiên khí số lượng liền sẽ càng thêm khổng lồ, mà lại uy lực cũng sẽ càng thêm cường đại. Cho nên không thể ngừng, nhất định phải đạt tới cao nhất. Nội tâm nghĩ như vậy đến, Mục Vân cả người tốc độ lập tức bạo tăng. 16, 17, 18, 19 cuối cùng, dựa vào cực phẩm nhân dương đan thôi động, Mục Vân cơ thể bên trong tiên khí chu thiên xoay tròn trọn vẹn đến 19 chu. Chỉ là liền xem Mục Vân đứng người lên ở giữa, một điểm quang mang từ chu tiên đồ bên trong đột nhiên lóe sáng. 20 chu thiên lưu động, Mục Vân lập tức ngẩn người. Vô thượng thần đế 92 chương 905, hơn 8.000 khỏa lão huy. Là ngươi dở trò vượt sao? Mục Vân lập tức cảm thấy kinh ngạc không thôi. 20 lần chu thiên xoay tròn, so với bình thường nhị phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả trọn vẹn thêm ra 10 đạo. Cái này không chỉ có riêng là tiên khí nồng hậu dày đặc số lượng biến hóa, làm nhân tiên cơ thể bên trong tiên khí tụ tập khá nhiều thời điểm, cơ thể bên trong tiên khí uy lực đạt được áp xúc cũng sẽ phát sinh khá lớn biến hóa. Lực lượng cấp độ gia tăng cái này tiến bước, có thể xưng thực lực cường đại không chỉ gấp 10 lần, nhưng không liên quan ta sự tình. Quy nhất thanh âm lại là tại lúc này vang lên. Chỉ là lời nói rơi xuống, Mục Vân lại là có chút mê hoặc. Kia rốt cuộc là tình huống như thế nào? 20 lần chu thiên vận chuyển, hắn hiện tại so với bình thường nhị phẩm nhân tiên cường đại rất rất nhiều, nhưng là khoảng cách tam phẩm nhân tiên lại là kém xa. Tam phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả chu thiên vận chuyển tới 30 lần, chênh lệch 10 lần tiên khí lực bộc phát cùng uy lực thì là không thể so sánh nổi. Chỉ là dù vậy, hiện nay hắn thực lực tại nhị phẩm nhân tiên cảnh giới bên trong tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. hậu vô lai giả. Mà lại, cái này còn vẹn vẹn một lần đột phá nhị phẩm nhân tiên cảnh giới. Cuối cùng là đạt tới tiểu tử ngươi. Có phải là đắc chí? Chính mình một lần đột phá, hoàn thành 20 lần chu thiên vận chuyển. So với bình thường nhị phẩm nhân tiên, cường đại 10 lần uy nhất. Tại lúc này đột nhiên vang lên. Chẳng lẽ không đúng sao? Mục Vân rất là tự đắc nói, lần này đột phá đúng là rất cường đại một bước phóng ra. Đây là không sai. Nhưng là, ngươi có phải hay không cho rằng chính mình rất đáng gờm thiên phú gì bẩm? Thiên tài uy năng chẳng lẽ không phải uy nhất? Nghe đến lời này, lại là cười hắc hắc nói, tiểu tử, ta để nghĩ ngươi. Nghĩ đến những này thời điểm, còn là xem trước một chút, ngươi chu tiên đổ bên trong còn có bao nhiêu nhân dương đan đi. Mục Vân nghe đến lời này, lập tức nhìn về phía chu tiên đồ bên trong không gian. Chỉ gặp nguyên bản đối phương ở nơi đó hơn 9.000 khỏa cực phẩm nhân dương đan. Giờ này khắc này, chỉ còn lại 900 khỏa không đến nhân dương đan đâu. Mục Vân lập tức mắt trợn tròn. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, ngươi nhân dương đan đâu? Quy nhất cười hắc hắc, thanh âm tràn ngập xảo trá. Nếu không phải kia hơn 8.000 khỏa nhân dương đan, tiểu tử ngươi có thể làm lần đột phá mới tà môn ngọa tào a, phung phí của trời a. Mục Vân lập tức cảm giác tim đang rỉ máu. Hơn 8.000 khỏa nhân dương đan thế mà là bị chính mình từng ngụm cho thôn phệ. Mục Vân hiện tại hận không thể trực tiếp từng ngụm đem những cái kia nhân dương đan cho phun ra. Hảo, đừng ảo não, uy nhất an ủi. Mặc dù bình thường đến nói, nhất phẩm nhân tiên đến nhị phẩm nhân tiên, đại khái 100 khỏa nhân dương đan đủ để hoàn thành. Nhưng là ngươi tốn hao hơn 8.000 khỏa, hơn nữa còn là cực phẩm, đối bản thân ngươi căn cơ vững chắc, có trợ giúp rất lớn, ngươi kiếp này thực lực tiến bộ nhanh chóng. Hiện nay đến tiên nhân cảnh giới, lần nữa đánh xuống vững chắc căn cơ, chưa chắc không thể ổ. Vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu, nói, lão huy, kỳ thật ta vẫn nghĩ hỏi ngươi. Cái gì? Nói đi, chu tiên đồ khẳng định không phải tiên giới đồ vật. Từ ta được đến bây giờ, chu tiên đồ bên trong hai đại bí tàng, một là kia thần không bảo động, ta có thể hoàn thành khiêu chiến, đánh bại cấm chế hộ vệ mới có thể đạt được bảo bối. Hai đâu, chính là thời không yếu tắc, bên trong có rất nhiều cao nhân tiền bối tu vi lính ngộ, ta có thể đối cảnh giới đề thăng, đạt được to lớn lính ngộ, thậm chí so ta kiếp trước lính ngộ còn muốn tinh túy. Nghe được Mục Vân lời này, Quy Nhất nói, không sai, tổng kết rất đúng chỗ. Hắc hắc, đã như vậy, vậy ngươi thân là chu tiên đồ khí linh, dù sao cũng nên biết, cái này tuyệt thế thần khí không phải chỉ ngần ấy thủ đoạn a, dù sao cũng nên có càng thêm lợi hại công kích a. Mục Vân lập tức bắt đầu cười hắc hắc, tiểu tử, ngươi quá tham lam á. Quy Nhất hừ hừ nói, đầu tiên chu tiên đổ bên trong thần không bảo động, đếm không hết bảo bối, ước vạn loại, coi như ngươi lần nữa trở thành tiên vương cũng không có khả năng thăm dò xong. Trong này thiên tài địa bảo nếu là toàn bộ lấy ra, toàn bộ tiên giới chỉ sợ lập tức đứng trước từ trước tới nay cường đại nhất chiến loạn. Tất cả mọi người sẽ nghĩ đến giết ngươi, đến mức chu tiên đồ cách khác diệu dụng. Chờ ngươi ngày sau trở thành tuyệt thế tiên đế rồi nói sau. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, những vật này cho đến lúc đó tuyệt đối sẽ để ngươi chấn kinh. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức tẻ nhạt không thú vị. Quy Nhất lời này nói bằng nói vô ích. Hắn là nghĩ Quy Nhất có thể lại cho hắn một điểm hữu dụng đồ vật. Nhưng là bây giờ nhìn Quy Nhất tựa hồ căn bản sẽ không để ý tới yêu cầu của hắn. Hắn không tin cường đại chu tiên đồ giống như nhất cái bảo tàng, cái gì cũng có, hội không có để hắn đến điều khiển pháp môn. Mục Vân cũng không thèm khát cầu Quy Nhất, dứt khoát lần nữa ngồi xuống cũng không mở miệng, chỉ là bắt đầu lĩnh ngộ chính mình đề thăng. Nhất phẩm nhân tiên đến nhị phẩm nhân tiên, lần này Mục Vân nếu là lại đứng trước Diệp Hoa Anh, một chiêu đầy đủ, đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt. 20 lần chu thiên vận chuyển tại Mục Vân thân thể nội nguyên nguyên không ngừng lưu động. Cái này 20 lần vận chuyển khiến cho Mục Vân tiên thể mỗi một phần mỗi một hào đều là tại chịu đựng lấy liên tục không ngừng cường đại đề thăng. Tiên khí tưới nhuần tuyệt không thể tả. Hiện nay nhân dương đan chỉ còn lại hơn 900 khỏa. Mà từ nhị phẩm nhân tiên muốn đột phá đến tam phẩm nhân tiên, dựa theo võ giả tầm thường đến nói, chỉ cần 1000 khỏa nhân dương đan tả hữu tích lũy. Thế nhưng là Mục Vân không biết chuyển đổi đến trên người mình đến cùng là cần bao nhiêu khỏa. Thôi thôi, trên người ta nhân dương tinh thạch tăng thêm tại thần không bảo động bên trong tiên thảo tiên hoa, đại khái còn có thể luyện chế hơn 3000 khỏa nhân dương đan. Dưới mắt xem như siêu việt nhị phẩm, xuyên thẳng 10 lần chu thiên vận chuyển liền có thể đến tam phẩm. Hơn 3000 khỏa nhân dương đan tăng thêm gần 1000 khỏa cực phẩm nhân dương đan, chưa hẳn không thể. Mục Vân thu thập tâm tình, chính là lại lần nữa xuất phát, thực lực lại lần nữa tiến lên. Cửu chuyển tiên kiếm quyết cùng khoái kiếm tiên ấm cách khác mấy chiêu, hiện tại hắn cũng có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió thi triển đi ra. Lần này, một lần tình cờ chính mình tâm tính chuyển biến, để hắn đạt được to lớn đề thăng. Đã như vậy, vậy liền tại cách này Bích Lạc Tiên Sơn bên trong nghỉ ngơi mấy tháng, hảo hảo tôi luyện một chút mình thực lực. Mục Vân hạ quyết tâm chính là đứng dậy, lại lần nữa tiến lên. Vân huyên, Mục huyên, ngay tại giờ phút này, hai đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên. Chính là Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn hai người. Hai người này, giờ phút này mang trên mặt vẻ hưng phấn, xem ra lần này tôi luyện, hiệu quả rõ rệt. Hai người các ngươi, tôi luyện đầy đủ sao? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lâm Chi Tu cười hắc hắc nói. Một lần tình cờ phát hiện ta tìm kiếm đã lâu một cây cỏ dược. Điểm này liền đầy đủ để ta hưng phấn. Ta ngược lại là không có. Muốn đột phá nhị phẩm nhân tiên, chí ít 10 lần chu thiên vận chuyển. Ta hiện tại chỉ là 7 lần. Còn kém xa lắm. Phàm Vô Ngôn ảm đạm nói. Đừng sợ đừng sợ, Lâm Chi Tu vỗ vỗ Phàm Vô Ngôn bả vai. Nói. Mục huyên hiện tại cũng là nhất phẩm nhân tiên, hắn so ngươi còn. Chỉ là Lâm Chi Tu một câu còn chưa nói xong, nhìn xem Mục Vân ánh mắt đột nhiên trở nên rủi dị. Mục huyên, ngươi bây giờ không phải nhất phẩm nhân tiên đi. Lời này vừa nói ra, kia Phàm Vô Ngôn cũng là lập tức xứng sờ. Giờ này khắc này Mục Vân nhìn hoàn toàn khác biệt, nói đúng ra càng thêm có tiên nhân phong phạm. Tiên khí 10 phần, tấn thăng thật tấn thăng. Ta dựa vào nhất phẩm nhân tiên đến nhị phẩm nhân tiên, lúc này mới bao lâu? Lâm Chi Tu lập tức nhìn không được mắng một cái. Phàm Vô Ngôn lập tức cũng là Vô Ngôn. Mục Vân đề thăng đúng là biến thái một chút. Hảo, hiện tại không có thời gian cảm thán những này. Mục Vân mở miệng nói, hai người các ngươi hiện tại tiếp tục tiến lên, còn là trở lại trong tông môn, ta không có vấn đề. Ta cũng vậy, Mục Vân gật đầu nói. Ta vừa mới đột phá, cần một ít tôi luyện, trước tiến vào đến chỗ sâu, liệp sát một ít tiên thú, cũng hảo đổi lấy một ít nhân dương đan. Các ngươi đâu? Ta cũng đi, ta cũng đi. Nhìn thấy hai người lập tức cải biến chủ ý, Mục Vân đành phải cười khổ. Ta có thể bảo vệ hộ không được hai người các ngươi, chỉ là hai người lại là căn bản không dành để ý. Chỉ là liều mạng gật đầu. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng không ngăn trở, nói, đã như vậy, chúng ta bây giờ lên đường. Gấp gáp như vậy, ố. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nhìn xem hai người, trầm ngâm một lát, nói. Nói thật cho các ngươi biết, Diệp Hoa Anh, ta đã là gặp. Gặp Phàm Vô Ngôn lập tức mở miệng nói. Mục huynh, ngươi như thế coi như không trưởng nghĩa. Gặp được Diệp Hoa Anh, vì cái gì không nói cho chúng ta, ta đem hắn giết. Còn có La Thiên, Trầm Thiên Nhiên. Mục Vân lời này vừa nói ra, hai người lập tức ngây ra như phỗng. lời này để bọn hắn thực sự là khó mà tiếp nhận. Mục Vân giết bọn hắn ba người Trầm Thiên Nhiên cùng La Thiên đều là nhị phẩm nhân tiên. Mục Vân một người đối phó hai người thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Chỉ là Mục Vân tuyệt không nói cho bọn hắn. Chân chính là hắn tại đột phá nhị phẩm nhân tiên cảnh giới trước đó liền đem hai người cho giết hai người, nếu là nghe đến lời này sợ rằng sẽ triệt để điên. Mục huynh, ngươi thật sự là lợi hại, ngày sau ta Lâm Chi Tu duy ngươi ngựa thủ là chiêm. Vân huynh, ta Phàm Vô Ngôn cũng là. Hai người lập tức chắp tay nói. Thôi đi, Mục Vân lại là cười nói. Hai người các ngươi, Lâm Chi Tu, ta cũng không sợ, ngươi nói cho đại ca ngươi cùng ra ra. Hai người bọn họ mệnh, ta nhất định lấy. Vì Vô Cực Ngạo Thiên, ta cũng sẽ giết bọn hắn hai người. Còn có ngươi, Phàm Vô Ngôn, ngươi chính là cái kiếm chuyện bao, gây phiền toái rất tại đi. Chỉ là nghe đến lời này, Lâm Chi Tu lại là nghiêm mặt nói. Mục huynh, ngươi lời này sai. Lâm Phong, Lâm Nhất Thâm, cùng ta không có quan hệ gì. Ngươi nếu là nói muốn giết hai người, ta hiện tại liền có thể vì ngươi đồng thủ, chém giết Lâm Phong. Đến mức Lâm Nhất Thâm, ta không có khả năng kia giết hắn. Ồ, nghe được Lâm Chi Tu lời này, Mục Vân lại là kinh ngạc không thôi. Lâm Chi Tu chậm rãi nói, kỳ thật hai người bọn họ căn bản không phải ta thân sinh ra ra cùng huyên trưởng, ta chỉ là đòi lại hài tử. Từ từ, Lâm Chi Tu bắt đầu tự thuật lên. Nguyên bản Lâm Chi Tu chính là nhất cách bỏ con, bị Lâm Nhất Thâm ôm trở về đến, chuyên môn bồi tiếp Lâm Phong học tập, xem như từ nhỏ đến lớn hầu đồng. Chỉ là dần dần vì đối ngoại thanh danh, cho nên mới nói là huyên đệ hai người. Nhưng là Lâm Chi Tu từ nhỏ thân là Lâm Phong người hầu, nhưng lại là nhận hết tra tấn, cho nên hắn so Mục Vân còn muốn thống hận Lâm Phong, Lâm Nhất Thâm. Thì ra là thế. Mục Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nói, khó trách. Khó trách cái gì? Nhìn xem Mục Vân bộ dáng, Lâm Chi Tu lập tức gấp không thể chờ nói. Vô Thượng Thần Đế 92 chương 906 tên là Luân Hồi, ha ha. Khó trách ngươi nhìn cùng Lâm Phong dáng dấp không hề giống. Mục Vân chậm rãi nói. Kỳ thật Lâm Chi Tu sắc mặt có phần ửng đỏ, nói, kỳ thật ban đầu ta vốn định kéo ngươi cùng ta kết thành nhất cái nhỏ liên minh, nhưng là về sau ta phát hiện Lâm Nhất Thâm đối ngươi rất là chiếu cố, ta cho là ngươi là hắn một con cờ, cho nên thái độ đối với ngươi trải qua chuyển biến. Quân cờ. Mục Vân nghe đến lời này lại là nhịn không được cười lên nói, cũng không phải quân cờ, mà là bị lợi dụng nhất cái đồ chơi thôi. Đoán chừng vị kia Lâm trưởng lão hiện tại nên nghĩ đến biện pháp muốn giết ta. Nghe đến lời này, Phàm Vô Ngôn đột nhiên mở miệng nói, đã như vậy chúng ta ba người kết thành nhất cái đồng minh há không rất hảo. Chỉ là Phàm Vô Ngôn lời này rơi xuống, Mục Vân cùng Lâm Chi Tu lại là đồng thời nhìn xem Phàm Vô Ngôn. Bị hai người nhìn chằm chằm, Phàm Vô Ngôn lập tức sắc mặt đỏ lên. Ta mặc dù là thực lực chênh lệch một chút, thế nhưng là tầm mắt còn là không kém Phàm Vô Ngôn. Nhăn nhăn nhó nhó nói, hai người các ngươi ngày sau khẳng định đều là đại nhân vật. Ha ha. Nghe đến lời này, Mục Vân cùng Lâm Chi Tu lại là lập tức cười lên ha ha. Đã như vậy ba người chúng ta chính là kết thành nhất cái liên minh, tạo thành nhất cái tiểu đoàn thể, tiểu thế lực. Lâm Chi Tu lập tức đồng ý nói, kia dù sao cũng nên là có cái danh tự. Phàm Vô Ngôn cùng Lâm Chi Tu lập tức nhìn về phía Mục Vân. Danh tự Nhất Diệp Kiếm Phái bên trong, hiện nay đệ tử ở giữa có tứ đại đảng phái, Thái Tử Đảng cầm đầu, Ngũ Diệp Đảng, Phượng Minh Đảng, Chiến Linh Đảng, tứ đại đảng phái uy danh hiền hách. Mục Vân mở miệng nói, vậy chúng ta đã chuẩn bị kết thành đồng minh, giờ này ngày này ngay ở chỗ này hình thành thứ năm đại đảng phái Luân Hồi Đảng. Ngày sau Luân Hồi Đảng phát triển lớn mạnh, thoát ly Nhất Diệp Kiếm Phái, trở thành luân hồi điện. Ba người chúng ta chính là luân hồi điện điện chủ, luân hồi đảng. Tốt, tốt, tốt. Phàm Vô Ngôn hưng phấn nói, luân hồi điện điện chủ, ta là không dám nghĩ, bất quá hỗn cái nguyên lão ngồi một chút vẫn là có thể. Không sai, vô luận là luân hồi đảng còn là luân hồi điện, Mục huyên ngươi đều là người nói chuyện. Điện chủ nhất định là ngươi. Lâm Chi Tu ha ha cười nói, nhìn xem hai người, Mục Vân nói, đã như vậy, vậy hôm nay ba người chúng ta chính là ở đây thành lập luân hồi đảng, nhất định để luân hồi đảng phát triển lớn mạnh, trở thành nhất diệp kiếm phái bên trong uy danh hiển hách đảng phái. Tốt tốt, ba người lập tức vỗ tay minh ước. Ha ha, chết cười ta, thật đúng là chết cười ta. Ngay tại giờ phút này, một đạo cười ha ha âm thanh đột nhiên vang lên. Lập tức, mấy thân ảnh xuất hiện tại ba người phía trước. Một người cầm đầu bất ngờ chính là Diệp Hoa Hùng. Ba cái thối thở dày tụ tập cùng một chỗ, thật đúng là coi là chính là tam hùng rồi, còn cái gì luân hồi đảng luân hồi điện. Ha ha, ba người các ngươi thật đúng là chết cười ta. Diệp Hoa Hùng cả người không ngừng cười ha ha, nước mắt đều là chảy ra. Nói, chúng ta nhất Diệp kiếm phái tứ đại đảng phái đệ tử, ta vì chiến linh đảng đệ tử. Ngươi cũng đã biết, chiến linh đảng đầu lĩnh chính là chúng ta phái chủ tọa hạ đệ tử chiến thiên linh, người này một thế kiêu hùng. Toàn bộ nhất Diệp kiếm phái bên trong, cũng chỉ có thái tử đảng thái tử càng hơn hắn một bậc. Ba người các ngươi châu chấu loại kiến cỏ tầm thường, còn mưu toan siêu việt mấy vị tỏa hạ đệ tử đảng phái, quả thực là không biết sống chết. Cuồng vọng tự đại. Nhìn thấy Diệp Hoa Hùng xuất hiện, Mục Vân lập tức mang trên mặt tiếu dung. Diệp Hoa Hùng, ngươi thấy để ngươi thi thể sao? Lời này vừa nói ra, Diệp Hoa Hùng cả người nhất thời sắc mặt kịch biến. Là ngươi giết hắn? Nguyên lai ngươi thấy a. Mục Vân cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi không thấy được. Trên mặt đều là cười to, đã nhìn thấy còn vui vẻ như vậy, xem ra ngươi cũng không phải đau như vậy. Yêu ngươi để mà nghe được. Mục Vân lời này, Diệp Hoa Hùng lập tức giận. Mục Vân, ngươi quá cuồng vọng. Mặc kệ ngươi cái gì luân hồi đảng còn là luân hồi điện, ngươi hôm nay cũng phải chết ở nơi này. Diệp Hoa Hùng khẽ nói, lần này mộng đẹp của ngươi đại kế vừa mới làm, đụng phải ta liền muốn phá tan tới. Phá tan đến thật sao? Mục Vân lập tức một bước tiến lên, khẽ nói, Diệp Hoa Hùng, hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem ta Mục Vân thực lực. Ngươi Diệp Hoa Hùng liền trở thành ta luân hồi đảng tên địch nhân thứ nhất. Ta hôm nay liền dùng máu tươi của ngươi đến chúc mừng luân hồi đảng thành lập. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp bước ra một bước, phóng tới Diệp Hoa Hùng. Tinh Vẫn Quyền trực tiếp một quyền ném ra, Mục Vân cả người thân thể trực tiếp bạo lao ra. Muốn chết. Nhìn thấy Mục Vân thế mà là hướng phía hắn chủ động xuất kích, Diệp Hoa Hùng cả người khắp khuôn mặt là nộ khí. Loại này khí, hắn chỗ nào chịu được. Bá khí nghiêm nghị. Diệp Hoa Hùng lập tức quát to một tiếng, trực tiếp ra quyền đáp lại. Phanh, hai thân ảnh lập tức đụng vào nhau. Chỉ là Diệp Hoa Hùng thân ảnh lập tức lui nhanh, toàn bộ thân thể càng là trực tiếp đụng vào mấy cây trên đại thụ. Âm âm tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Phốc, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Diệp Hoa Hùng cả người tại liên tục đụng gãy mấy khỏa đại thụ về sau, triệt để ngã xuống đất, thân thể uốn lượn thành tôm. Thấy cảnh này, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Thậm chí Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn cũng là lập tức ngốc. Đây là Mục Vân nhị phẩm nhân tiên Mục Vân, làm sao có thể lợi hại như thế? Bọn hắn làm sao biết? Mặc dù dưới mắt Mục Vân là nhị phẩm nhân tiên cảnh giới, thế nhưng là Chu Thiên vận chuyển tới 20 lần. Đối mặt Diệp Hoa Hùng loại này 10 lần vận chuyển, dễ như trở bàn tay miêu sát, không thành vấn đề. Hơn 8.000 khỏa cực phẩm nhân dương đan không phải uổng phí. Đáng chết, chúng ta cùng tiến lên, giết kẻ này. Nếu không kẻ này quật khởi, ngày sau chúng ta tất nhiên không phải là đối thủ. Diệp Hoa Hùng đứng dậy, trực tiếp quát. Kia còn thừa 5-6 người, lập tức hướng phía Mục Vân, vây công đi lên. Cái này 5-6 người, bất ngờ nhìn lại, thế mà toàn bộ là nhị phẩm nhân tiên cảnh giới. Thấy cảnh này, Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn hai người, lập tức không nhịn được muốn xông ra giúp bận biểu. Hai người các ngươi một mực nhìn xem liền có thể. Mục Vân lập tức mở miệng nói. Đã thân là luân hồi đảng thành lập đệ nhất thiên, các ngươi tôn ta vì đảng chủ, ta tự nhiên là muốn làm ra điểm bộ dáng cho các ngươi nhìn xem. Lời nói rơi xuống, Mục Vân lấy lại tinh thần nhìn xem làm mấy người, chậm rãi nói. Mấy người các ngươi, nhị phẩm nhân tiên, liền cho rằng liên thủ lại chính là ta đối thủ sao? Lạc Tinh Quyền thanh âm rơi xuống, Mục Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp ra quyền công kích. Lưu Tinh Sát Quyền, hạ đẳng võ kỹ, tuy là tàn thiên thế nhưng là cái này ba quyền uy lực bá đạo. Lại thêm chính Mục Vân cải biến, đối quyền pháp lý giải dung hợp, khiến cho cái này tàn thiên ba quyền uy lực cũng là hoàn toàn khác biệt. Phúc phúc. Hai thân ảnh lập tức chật vật rút lui mà quay về, miệng bên trong tiên huyết phun như trụ. Thấy cảnh này, Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn đã là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn hiện tại đã là 10 phần tin tưởng Mục Vân đúng là không cần trợ giúp của bọn hắn. Mục Vân cường đại đã là để bọn hắn triệt để tin phục. Này chỗ nào là bình thường nhị phẩm nhân tiên có thể bộc phát thực lực. Mục Vân cảnh giới hiện nay quả thực là tương đương với thập cái nhị phẩm nhân tiên võ giả chung vào một chỗ. Diệp Hoa Hùng thấy cảnh này càng là nội tâm âm thầm sợ hãi than. Mục Vân thực sự là quá cường đại, tiểu tử này trước đó còn vẹn vẹn nhất phẩm nhân tiên, hiện tại liền đạt tới nhị phẩm nhân tiên. Loại này để thăng quả thực là khủng bố tốt. Mà lại trọng yếu nhất là thời gian quá ngắn a. Mục Vân tăng lên thời gian thực sự là quá ngắn a. Diệp Hoa Hùng nội tâm pháp này một ra, chính là lập tức xuất ra một đạo ngân sắc gãy ánh sáng. Kia ngân sắc gãy ánh sáng bay lên bầu trời, trực tiếp vỡ ra, phát ra một đạo âm vang thanh âm. Tìm kiếm cứu binh sao? Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức minh bạch. Vốn còn nghĩ cùng các ngươi chơi đùa, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần. Mục Vân ha ha cười nói. Thời gian eo hẹp gấp rút, ta cái này giải quyết các ngươi đi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung hiện hiện, cả người nhất thời giết ra. Cái này xông lên kích phía dưới, Mục Vân cả người nhất thời khí diễm thao thiên. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Vệ Cáp mang theo mấy người ngay tại vây giết một cái tiên thú. Đột nhiên nghe được ruột gì tiếng cầu cứu, Vệ Cáp lập tức xứng sờ. Vệ sư huyên, là Diệp Hoa Hùng tiếng cầu cứu. Một tên đệ tử lập tức nói. Nghe đến lời này, Vệ Cáp tức giận nói. Cái này Diệp Hoa Hùng, làm cái ruột gì cái này vân trắng bị mông. Ta đau khổ tìm thật lâu, hiện tại phát hiện, thực sự là khó gặp gia hỏa này. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, làm sao bây giờ ngươi hỏi ta? Ta đi hỏi ai đây? Về cắp khẽ nói. Tiểu tử này, tám thành là xông đến tiên thú trong ổ đi. Nếu như là gặp được Mục Vân, chắc chắn sẽ không cho chúng ta phát tín hiệu. Liền để hắn trước trốn vừa trốn. Chúng ta trước giải quyết cái này vân trắng bị mông, lại ra tay không muộn. Vân lập tức, mấy thân ảnh triển khai trận hình, đem trung ương một cái khoảng chừng cao mười mấy trượng lớn, toàn thân cao thấp mọc ra từng đạo vân trắng bị mông, vây gắt gao. Nửa khắc đồng hồ về sau, kia bị mông triệt để ngã xuống đất, nghẹn ngào một tiếng, không có khí tức, bị mấy người tươi sống mài chết. Tại chỗ mấy người, bất ngờ đều là nhị phẩm, tam phẩm nhân tiên cảnh giới đệ tử. Vây giết một cái nhị phẩm nhân tiên cảnh giới vân trắng bị mông cũng không phải vấn đề. Đi thôi, Về Cáp thu thập thỏa đáng, lập tức chạy tới một bên khác. Bá bá bá tiếng xé gió lên, mấy thân ảnh lập tức bay đến kia tín hiệu phát sinh. Chỉ là đến thời điểm Về Cáp chờ người, lại là lập tức mắt trợn tròn. thi thể đầy đất, nhìn máu tươi chảy đầm đìa, mười phần khủng bố. Cái này, nhìn thấy nơi đây, Vệ Cáp cả người triệt để ngốc. Vệ sư huynh, bao quát Diệp Hoa Hùng tại bên trong đệ tử, toàn bộ bỏ mình, mà lại là bị cường đại lực đạo oanh sát đến chết. Không phải tiên thú gây nên, mà là người nghe được một tiếng này bẩm báo. Diệp Hoa Hùng lập tức khẽ giật mình. Người không phải tiên thú, là ai? Vệ Cáp nội tâm hơi phát run. Liền xem như hắn Vệ Cáp tự mình động thủ, cũng chưa chắc có thể đang phát ra tín hiệu ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong, liền đem Diệp Hoa Hùng chờ người một đợt chém giết. Người này nhất định không chỉ là tam phẩm nhân tiên cảnh giới, hoặc là mấy người liên thủ cách gọi là, hoặc là tứ phẩm nhân tiên võ giả gây nên. Vệ sư huynh, có phải hay không là kia Mục Vân dù sao? Ngũ đại môn phái đệ tử, hai bên ở giữa, sẽ không hạ thứ ngoan thủ. Ba, Vệ Cáp một bàn tay phiến ra. Quát, ngươi ngốc, hạ Mục Vân chỉ là nhất cái nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Coi như kia tiểu tử hiện tại đột phá nhị phẩm nhân tiên, làm sao có thể làm được đi? Lập tức rút lui. Việc này nhất định phải tranh thủ thời gian nói cho chiến linh đảng tại Diệp hệ đệ tử bên trong một ít người phụ trách. Diệp Hoa Hùng, thế nhưng là bọn hắn cực kỳ coi trọng một gốc hạt giống, hiện tại chết rồi. Chiến linh đảng tuyệt đối tức giận. Chuyện này, chúng ta tuyệt đối không thể tranh vào vũng nước đục. Vâng, bá bá bá tiếng xé gió lên. Mấy thân ảnh lập tức rời đi nơi đây. Vô Thượng Thần Đế 92 chương 907 cử một linh thú cùng phá lôi thú một đội người đi đường. Lập tức rời đi. Chỉ là những này cùng rời đi về sau Mục Vân lại là không có bất cứ quan hệ nào. Giờ này khắc này Mục Vân mang theo Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn hai người tiếp tục hướng phía Bích Lạc Tiên Sơn chỗ sâu tiến lên. Ba người một đường kết bạn mà đi. Lần này, nếu là quyết định cùng Lâm Chi Tu, Phàm Vô Ngôn hai người cùng một chỗ kết thành luân hồi đảng, Mục Vân cũng không còn bảo lưu. Lâm Chi Tu, ngươi sở tu hành võ kỹ công pháp cần nhiều một ít tàn nhẫn. Ta nhìn ngươi thi triển tiên pháp, thường thường đều là nghĩ đến lưu lại cho mình một ít đường lui. Loại này tu luyện phía dưới, ngươi rất khó đem tiên pháp uy lực phát huy đến cực hạn. Đa tạ Mục Vân chỉ điểm. Lâm Chi Tu suy tư một lát, đúng là cảm giác chính mình mỗi lần chém giết đều là trong lòng còn có cố kỵ. Kỳ thật nói cho cùng là hắn đối với mình thực lực không tự tin. Phàm Vô Ngôn, ngươi vừa lúc tương phản, ngươi là quá mức chỉ vì cái trước mắt, thế xông quá mạnh. Mục Vân nhìn xem Phàm Vô Ngôn nói, kỳ thật ngươi có thể suy nghĩ một chút, không cần như thế chỉ vì cái trước mắt u vinh quy quy mơ. Phàm Vô Ngôn cũng là trang trọng nhẹ gật đầu. Mục Vân nghe rất có đạo lý. Ba người tại cái này Bích Lạc Tiên Sơn bên trong một đời chính là một tháng thời gian, mỗi ngày liệp sát tiên thú, đều là không ngừng thay đổi vị trí của mình để phòng ngừa cái khác hữu tâm tiên thú nhớ thương. Mà một tháng này thời gian, tại Mục Vân không ngừng chỉ đạo hạ, Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn hai người tu vi đề thăng, đạt được trên phạm vi lớn gia tăng. Mặc dù tuyệt không đột phá đến nhị phẩm nhân tiên cảnh giới, thế nhưng là cơ thể bên trong đều là bắt đầu tiến hành cửu chu thiên tiên khí vận chuyển. Khoảng cách nhị phẩm nhân tiên bất quá là cách xa một bước thôi. Mà lúc này thời khắc này Mục Vân, cơ thể bên trong tiên khí vận chuyển cũng đã là có thể đến khủng bố 25 lần. Loại này để thăng tốc độ không thể không nói, thực sự là quá nhanh. Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn hai người cũng coi là triệt triệt để bị Mục Vân cho đánh bại. Cùng Mục Vân so quả thực là tự tìm đường chết. Kết quả là hai người cũng không còn tìm cho mình không thoải mái, dứt khoát hai người trực tiếp cùng đối phương tương đối, coi nhẹ Mục Vân tồn tại. Ầm ầm, cách này một ngày, ba người ngay tại liên thủ đối phó một cái tam phẩm nhân tiên cảnh giới độc nhãn thiên tầm. Vừa mới chém giết độc nhãn thiên tầm, chuẩn bị bắt đầu tách rời ba người. Đột nhiên nghe được từng đợt đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Thanh âm kia nghe cách bọn họ rất xa, thế nhưng là xa xôi như thế khoảng cách lại là truyền đạt đến nơi đây, đủ để nhìn ra kia tiếng oanh minh cường đại. Ba người lập tức nhìn về phía hai bên, dừng lại trong tay động tác. Vân huynh, động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ là Bích Lạc Tiên Sơn chỗ sâu vài chỗ có cường đại tiên thú giao thủ. Lâm Chi Tu bình tĩnh nói. Cường đại tiên thú giao thủ sao? Mục Vân trầm ngâm một lát, nhìn xem hai người. Ha ha, Vân huynh không cần như thế xem chúng ta, nên làm cái gì, ngươi phân phó là đủ. Phàm Vô Ngôn lập tức cười nói. Tốt, đã như vậy, chúng ta luôn hồi đảng, liền đi xem rõ ngọn ngành. Không yêu cầu xa vời có thể thu hoạch được bảo vật gì, mở mang kiến thức một chút tràng diện, dù sao là cần thiết. Tốt, lập tức, tam đạo thân ảnh vọt thẳng ra. Ba người một đường dọc theo sơn mạch ở giữa, hướng phía chỗ sâu tiến lên, tốc độ càng ngày càng chậm. Trong này, lại có khả năng chính là xuất hiện tam phẩm, tứ phẩm đẳng cấp tiên thú. Xuất hiện một hai con còn tốt, vạn một vận khí kém, đụng phải mười mấy con, vậy bọn hắn xem như triệt để một mệnh ô hô. Mục Vân giờ phút này cũng là không dám khinh thường. Hắn so Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn hai người cảm giác muốn nhạy cảm nhiều. Cho nên trên đường đi, tránh đi không ít thực lực cường đại tiên thú. Phía trước ngay tại giờ phút này, Phàm Vô Ngôn nhìn về phía trước, lập tức thấp giọng nói. Ba người nháy mắt ẩn nấp tại trên một cây đại thụ. Mà khoảng cách ba người ngoài ngàn mét, lưỡng tỏa sơn phong, ngang nhiên giao thủ. Chỉ là nhìn kỹ lại, lại là có thể phát hiện. Vậy căn bản không phải lưỡng tỏa sơn phong, mà là hai cái quái vật khổng lồ. Ta ai ra, đây là thứ dụng gì? Nhìn thấy nơi đây, Lâm Chi Tu lập tức sửng sốt. Cự một linh thú phá lôi thú chỉ là nhìn xem kia lưỡng chủng giống như sơn phong đồng dạng cự thú. Mục Vân lại hơi hơi mở miệng nói. Cái gì cự một linh thú phá lôi thú? Phàm Vô Ngôn lập tức một mặt không hiểu. Hai loại danh tự, hắn chưa từng nghe nói qua. Nhìn xem hai người, Mục Vân dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến. Hai loại tiên thú đúng là mười phần hiếm thấy. Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn không biết, đúng là bình thường. Mục Vân có chút dừng lại, nói, chính là lưỡng chủng đặc biệt tiên thú. Loại này tiên thú cũng không phải huyết mạch tiên thú, mà là đi qua thiên địa một linh cùng lôi linh ảnh hưởng tạo thành dược dị tiên thú. Nhưng là rất cường đại cường đại. Không cần Mục Vân nói, Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn hai người cũng là nhìn ra. Cái này hai con núi nhỏ đồng dạng tiên thú va chạm nhau cùng một chỗ, toàn bộ đại địa đều là không ngừng run rẩy. Kia gào thét tiếng gầm gừ, cho dù là bọn họ là tại ngoài ngàn mét, vẫn là có thể cảm giác có một cỗ tê tâm liệt phế lực chấn nhiếp. Loại này tê tâm liệt phế cảm giác theo hai con tiên thú mãnh liệt đụng kích trở nên càng ngày càng rõ ràng. Uy lực thật là mạnh. Cái này cự một linh thú cùng phá lôi thú, quả thực là tiên thú bên trong cực phẩm quái vật. A Phàm Vô Ngôn kinh dị nói. Giờ này khắc này, ta là đứng ở chỗ này, nếu như là tới gần nơi này hai cái quái vật khổng lồ, chỉ sợ trực tiếp bị chấn động đến đầu óc quay cuồng, ít nhất là tứ phẩm, ngũ phẩm nhân tiên cấp bậc tồn tại. Lâm Chi Tu cũng là nghiêm mặt nói. Mục Vân đứng ở một bên lại là ngậm miệng không nói. Cự một linh thú, phá lôi thú, hai loại cường đại tiên thú, bản thân cũng là huyết mạch tiên thú, bất quá là tại ẩn chứa một linh lôi linh linh khí địa phương phát sinh dị biến, cơ thể bên trong huyết mạch cũng là phát sinh cải biến, bộ dáng cũng là cùng bình thường tiên thú khác nhau rất lớn. Giờ này khắc này, kia cử một linh thú khoảng chừng cao trăm trượng lớn, hai cánh tay như là Mục Vân ba người chỗ thân cây đồng dạng, mười mấy mét phẩm chất, nhất là kia hai cây đôi chân dài, chính là hai cây gần trăm mét dài, mà lại bàn chân là trải tản ra đến, như là rễ cây đồng dạng, một mực đâm vào mặt đất. kia phá lôi thú toàn bộ thân thể thì là vừa vặn tương phản. Thân cao bất quá mấy chục mét. Thế nhưng là nhắc nhở lại là mấy trăm mét dài. Mà lại trên lưng. Từng cái ấm ánh sáng long lanh giả minh châu đồng dạng hạt châu. Tản ra thanh sắc quang mang. Đảo đảo lôi đình. Từ hạt châu kia bên trong phát ra. Cái này lôi thú, nhìn càng giống là huyền vũ đồng dạng, nằm dạp trên mặt đất. Chỉ là kia thỉnh thoảng xuất hiện khủng bố công kích, lại là để người căn bản không dám khinh thường tại hắn. Cự một linh thú giờ này khắc này, dựa vào chính mình cường đại phòng ngự, cùng với chỗ nào cũng có công kích, đả kích chạm đất phá lôi thú. Chỉ là kia phá lôi thú, giờ này khắc này, nhìn công kích cùng phòng ngự đều là nhất đẳng cường hoành. Mặc dù thân cao không đủ cự một linh thú một nửa, thế nhưng là thể trạng lại là cự một linh thú hai lần khổng lồ. Một cao thủ, nhất cái mập lùn nhìn, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai cái này đại gia hỏa sẽ không cứ như vậy một mực đánh xuống A Lâm Chi Tu lập tức ngạc nhiên nói. Bực này công kích, trong lúc phất tay, tuyệt đối là cùng ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả không kém bao nhiêu ngũ phẩm nhân tiên. Kia thế nhưng là tiên khí vận chuyển tiểu chu thiên 50 lần. 50 lần vận chuyển. Tiên khí minh mông. Lực lượng. Càng là cuồng bạo đến cực hạn. Mục Vân hiện nay mặc dù tiểu chu thiên vận chuyển 25 lần. Thế nhưng là cùng tiểu chu thiên vận chuyển 50 lần so sánh. Hoàn toàn nhất cách là thiên bên trên. Nhất cách là địa hạ. Cách này không chỉ là vận chuyển số lần gấp đôi đơn giản như vậy. Càng là tiên khí siêu việt 10 lần gia tăng. Cùng với tiên khí bị áp xúc về sau. Cực hạn bản chất gia tăng. Liền xem như hiện tại Mục Vân, xông đi vào cũng bất quá là hai đại tiên thú phất phất tay liền có thể giải quyết thôi. Hội chỉ là Lâm Chi Tu lời nói rơi xuống, Mục Vân lại là nhẹ gật đầu. Biết Lâm Chi Tu cùng Phạm Vô Ngôn đều là nhìn xem Mục Vân. Bởi vì bọn hắn hai cái. Nhất cách là nhiễm lôi linh linh khí phát sinh dị biến, mà đổi thành nhất cách là nhiễm một linh linh khí phát sinh biến hóa. Cho nên một khi gặp gỡ, nhất định là muốn một phương thôn phệ một phương. Đây là linh khí cho nhau hấp dẫn. Bọn hắn là không cách nào tránh khỏi. Chỉ có triệt để đem một phương khác đánh bại, thôn phệ, tăng cường bản thân, trường tranh đấu này mới có thể triệt để kết thúc. Nghe được Mục Vân nói lời này, Lâm Chi Tu nhìn về phía Mục Vân, nói, làm sao ngươi biết ta đoán? Đối mặt Mục Vân rõ ràng qua loa trả lời, Lâm Chi Tu lập tức im lặng. Ba người tiếp tục xem hai con quái vật khổng lồ đánh nhau chết sống. Chỉ là giờ này khắc này, chung quanh núi cao bãi cỏ, sớm đã là bị hai con quái vật khổng lồ triệt để đánh cho toái phiến. Từng viên đại thụ trực tiếp đổ xuống. Nương theo lấy hai con quái vật khổng lồ đổ xuống, Mục Vân ba người không thể không lần nữa lui lại. Chỉ là lui lại ở giữa, Mục Vân lại rõ ràng nhất phát hiện. Bốn phương tám hướng, lần lượt từng thân ảnh chập trùng. Hiển nhiên, chung quanh quan sát, không chỉ là ba người bọn họ. Tiểu tử, xem náo nhiệt có ý gì? Có phải là nhìn chúng cái này cự một linh thú cơ thể bên trong một linh chi khí, còn có kia phá lôi thú cơ thể bên trong lôi linh chi khí quy nhất? Vào giờ phút này, bỗng nhiên vang lên. Ngươi cứ nói đi, Mục Vân lại là đáp lại nói. Hai cái này đại gia hỏa đều là tồn tại hết sức mạnh. Khẳng định là đã hấp thu không ít lôi linh chi khí cùng một linh chi khí. Mới có thể phát sinh như thế biến dị. Nếu là có thể đạt được bọn hắn thú hạch, ta cửu nguyên tổ thiên hình hội càng thêm lợi hại. Cửu u phần thể quyết sẽ lần nữa trở thành sự cường đại của ta áp chủ bài. Nương theo lấy Mục Vân thực lực đề thăng, cửu nguyên tổ thiên hình ngưng tổ lực lượng lại là không chiếm được đề thăng. Đã là không cách nào thỏa mãn hắn. Chỉ có lần nữa đề cao cửu nguyên tổ thiên hình lực lượng, thôn phệ thiên hỏa, di thủy, kim linh khí, mộc linh chi khí, thổ linh chi khí, cùng với lôi linh chi khí cùng điện linh khí, lại thêm phong linh chi khí, cùng với bản thân hắn huyết mạch lực lượng đề thăng, cửu nguyên tổ thiên kình mới có thể lại lần nữa đạt được đề thăng. Chỉ là những này nói dễ, làm lại là vạn phần gian nan. Hắn cơ thể bên trong cửu nguyên, trừ huyết mạch chi nguyên, có thể dựa vào bất diệt huyết điển pháp quyết tu luyện, cả ngày lẫn đêm đề thăng. Cái khác bát linh cũng phải cần đối ứng bát linh thuộc tính chí bảo. Kỳ thật vô luận là thất vũ thải điện cửu thiên chân lôi, còn là vĩnh hằng chi kim, cùng với hắn đã từng đạt được vạn hóa chi thụ, bổ thiên thạch, phong nguyên thiên hỏa, dị thủy. Những vật này đều là nhiễm thiên địa ở giữa linh khí mà hình thành thuộc tính lực lượng. Không giống với chân nguyên tiên khí, nhưng là thật sự nguyên tiên khí, không kém chút nào. Nhưng là, đây đều là thiên địa sinh ra. Tại hạ giới, hắn có thể gặp được những này, đã là đúng là may mắn. Tại tiên giới, muốn tìm được những này, thực sự là quá khó. Biết những vật này là bảo bối, lại không chỉ hắn Mục Vân nhất cái. Vô thượng thần đế 92 chương 908 ta cũng không có đoạt hắc hắc. Ngươi muốn lấy được cử một linh thú cùng phá lôi thú thú hạch, ta xem là mười phần gian nan. Quy nhất cười hắc hắc nói. Không nói đến, hai cái này quái vật khổng lồ, cơ thể bên trong ẩm tàng lực lượng, tuyệt đối không chỉ ngũ phẩm nhân tiên cấp độ. Vẹn vẹn là chung quanh giống như ngươi ôm lấy ý nghĩ người, liền đầy đủ để ngươi chịu nghe đến lời này. Mục Vân ánh mắt cũng là hướng về chung quanh. Vừa rồi những người kia khí tức còn có thể ẩn tàng, thế nhưng là giờ này khắc này, bởi vì hai con cử thú ba động, chiến đấu diện tích lại lần nữa mở rộng. Một số người thân ảnh dứt khoát là trực tiếp hiện ra. Nhìn xa xa chiến đấu kia, trong đó khí tức không kém gì hắn, liền có 4-5 đội nhân mã. Còn có một chút độc thân xông đến võ giả, càng là khí tức cường thịnh, để người không thể khinh thường. Hiện tại Mục Vân có thể phát hiện võ giả, đã là không dưới 40-50 người. Cái này còn không bao gồm những cái kia chưa từng xuất hiện võ giả. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Mục Vân mở miệng dò hỏi. Không có dừng a, nghe được Quy Nhất qua loa trả lời, Mục Vân lập tức cắt một tiếng, nói: ta còn không tin những người này có thể biết cái này cử một linh thú cùng phá lôi thú. Côi bảo chỗ thú hạch mặc dù chân quý, thế nhưng là so thú hạch chân quý hơn không phải là không có. Mục Vân lời nói rơi xuống, cẩn thận từng ly từng tí tiềm phục tại chỗ, không nói một lời. Giờ này khắc này, hắn cũng lười cùng Quy Nhất thảo luận. Dưới mắt là một cơ hội đạt được tăng lên khí cơ. Hiện tại tất cả mọi người đang chờ đợi, hắn tự nhiên cũng là càng có kiên nhẫn. Mục Vân chung quanh giống như rất nhiều người. Lâm Chi Tu lúc này mới hậu chi hậu giác nói: u, vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân gật đầu nói: không cần kinh ngạc. Cái này hai con quái vật khổng lồ, tất nhiên sẽ gây nên một phen nổ vang. Chúng ta lần này có thể phân đến một điểm chỗ tốt là được. Mặt ngoài nói như vậy, thế nhưng là Mục Vân nhưng trong lòng thì đối kia thú hạch cực kỳ để ý. Chỉ là khoảng thời gian này, cùng Lâm Chi Tu cùng với Phàm Vô Ngôn ở chung, ba người tính cách rất là hợp. Luân hồi đảng vừa mới thành lập, Mục Vân cũng không muốn bởi vì cướp đoạt cái này cử một linh thú cùng phá lôi thú thú hạch, để cho mình thành quang can tư lệnh. Oanh! Đột nhiên, kia phá lôi thú trực tiếp rít lên một tiếng, trên người lôi châu trong nháy mắt tụ hợp cùng một chỗ, hình thành nhất cái bóng loáng như mặt cầu. Mặt cầu phía trên sóng cả mãnh liệt, cuồng bạo lôi đình chi lực, cho dù là cách xa nhau ngàn mét vẫn ý như là mười phần khủng bố. Sát! Mau lui lại! Thấy cảnh này, Mục Vân lại là bất chấp tất cả, trực tiếp kéo Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn hai người hướng phía sau lui nhanh mà đi. Giờ này khắc này, chung quanh một số người nhìn thấy Mục Vân ba người chật vật rút lui bộ dáng, lập tức nhìn không được lộ ra trêu tức thần sắc. Hạng người ham sống sợ chết, còn vọng tưởng có cơ duyên, chỉ là cái này trêu tức thần sắc tuyệt không tiếp tục bao lâu. Sầm sầm sầm. Trong khoảnh khắc, dùng phá lôi thú làm trung tâm, đinh tai nhức ấp nổ vang âm thanh truyền khắp toàn bộ đại địa. Cuồng bạo tiếng giống cùng kia tiếng oanh minh cho nhau tăng phúc. Toàn bộ đại địa vào giờ phút này lập tức vỡ ra. Núi cao bị san thành bình địa, đất bằng thì là biến thành khe rãnh. Từng đảo vết sách lan tràn ra, toàn bộ đại địa tại lúc này có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ. Những cái kia vốn đang cười nhạo Mục Vân ba người một số võ giả, lập tức bị to lớn gào thét cùng mãnh liệt công kích thôn phệ. Đầu một nơi thân một nẻo. Giờ này khắc này, Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn hai người mới kịp phản ứng. Mục huyên, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Phàm Vô Ngôn giờ này khắc này còn có chút chưa kịp phản ứng. Trước đó bọn hắn một mực là đợi tại ngoài ngàn mét khoảng cách. Nhìn xem cử một linh thú cùng phá lôi thú giao thủ. Khoảng cách nắm rất chuẩn xác thực. Kịp thời tránh đi hai đại linh thú phạm vi công kích. Chỉ là không nghĩ tới. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt. Loại kia cường hoành va chạm công kích. Kém chút khiến cho bọn hắn ba người đều là táng thân. Lần nữa nhìn về phía vừa rồi vị trí. Giờ phút này sớm đã là biến thành từng đảo khe rãnh. Không có việc gì, Mục Vân hô thở ra một hơi. Nói. Vừa rồi kia hai cái xúc sinh. Nổi giận nghe đến lời này. Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn chỉ cảm thấy chính mình nhặt về một cái mạng. Chỉ là chung quanh thỉnh thoảng có thể nghe được một ít tiếng ai minh, lộ ra cực kỳ thống khổ. Hai người các ngươi ở chỗ này. Tuyệt đối không nên vọng động, Mục Vân sẵn dò một tiếng. Thân ảnh lói lên. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Mục Vân biến mất không thấy gì nữa, hai người lập tức nhìn xem hai bên, suy nghĩ xuất thần. Đây chính là Mục Vân chỗ cường đại. Dù sao là có thể phát hiện bọn hắn không cách nào phát hiện tồn tại. Giờ này khắc này, bọn hắn mặc dù không biết Mục Vân là đi làm gì, thế nhưng là bọn hắn biết Mục Vân khẳng định là lại phát hiện cái gì. Tiểu tử, ngươi lỗ mãng như vậy xông vào, không cẩn thận liền chết. Quy Nhất cười hắc hắc nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Vừa rồi kia phá lôi thú công kích. Là hắn một kích toàn lực. Hiện tại chỉ sợ là đến cao nhất. Mà kia cử một linh thú. Tiếp nhận phá lôi thú công kích. Đoán chừng cũng là nghỉ cơm. Mục Vân mở miệng nói. Hiện tại không lao ra. Đợi đến những người kia kịp phản ứng. Ta lại cướp đoạt. Càng khó lời nói rơi xuống. Mục Vân tốc độ. Càng lúc càng nhanh. Lốt bút thanh âm vang lên. Mục Vân giờ này khắc này. Hoàn toàn không để ý. Tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Phụ phụ. Chỉ là Mục Vân tiến lên trong nháy mắt. Bên tai. Một đảo hô hô tiếng vang lên. Mãnh liệt khí lãng. Xen lẫn từng đảo sấm rền thanh âm. Để hắn thể xác tinh thần đều là chập chờn. Phá lôi thú Mục Vân nội tâm vui mừng trực tiếp rẽ ngoặt một cái, lao đến. Hưu, chỉ là liền xem Mục Vân xoay người trong nháy mắt, một cái lôi châu, hướng thẳng đến hắn oanh kích mà tới. Cảm giác được lăng lệ tiếng xé gió tại lúc này vang lên, Mục Vân trực tiếp xoay người một cái, bước ra một bước. Phanh, kia lôi châu lập tức nện ở mặt đất bên trên, xuất hiện từng đảo vết rách. Lốt bút thanh âm tại lúc này cũng là bỗng nhiên vang lên. Mặt đất nháy mắt bị lôi minh chấn thành đất vụn. Luận lực phá hoại. Lôi so với kim. Càng thêm cường hoành. Kim là kiên quyết. Thẳng tiến không lùi xung kích. Mà lôi. Thì là chấn thiên động địa cường đại. Phô thiên cách địa. Lúc này. Còn nghĩ lấy công kích đâu, chỉ là nhìn thấy kia lôi châu lực bộc phát. Mục Vân lập tức đánh giá ra. Phá lôi thú giờ này khắc này. Đã là đến cao nhất. Một thức này công kích nhìn uy lực đều là yếu bớt không ít. Hắc giận kiếm trực tiếp nơi tay. Xuyên qua tầng tầng cho bụi. Mục Vân trực tiếp một kiếm xếp ra. Thổi phù một tiếng. Một kiếm kia chuẩn xác không sai. Trực tiếp đâm trúng phá lôi thú thân thể. Đạo này công kích nhìn cho người ta một loại mười phần cường hoành ba động cảm giác. Khanh. Chỉ là Mục Vân một kiếm chém ra. Âm vang thanh âm vang lên. Kia phá lôi thú mặt ngoài thân thể. Thế mà là xuất hiện một đảo điện hồ. Cái này một kiếm Hạ phẩm tiên khí cường lực một kích, thế mà không cách nào phá mở. Đáng chết hắc hắc. Xú tiểu tử. Mắt trợn tròn đi Quy Nhất cười hắc hắc nói. Phá lôi thú. Thế nhưng là ẩn chứa lôi linh chi lực. Bây giờ nhìn lại. Liền xem như nằm để ngươi giết. Ngươi cũng giết không được a, có thể giúp một tay. Liền thiếu đi nói hai câu ngồi châm chọc đi Mục Vân im lặng nói. Vốn còn nghĩ giúp ngươi, nhìn xem ngươi thái độ gì. Được. Quỳ ra. Ta sai. Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Đem nó thu vào Chu Tiên Đồ bên trong đi, nhìn ngươi kia thành kính phân thượng. Giúp ngươi chuyện này Quy Nhất hừ một tiếng. Mục Vân trong đầu. Chu Tiên Đồ lói lên. Phá lôi thú thân ảnh. Lập tức bị trói buộc. Cuốn vào Chu Tiên Đồ bên trong. Nhanh nhanh nhanh còn có một cách khác. Mục Vân thúc giục nói. Một con kia có thể thu không tiến vào vì cái gì giống. Chỉ là Mục Vân hỏi thăm vừa mới vang lên. Một đạo rung động dữ dội trực tiếp truyền ra. Mục Vân thân trước. Một đạo quái vật khổng lồ trực tiếp đứng dậy. Nhìn kỹ lại. Kia quái vật khổng lồ. Chính là cự một linh thú cái ruộng gì ra hỏa này. Thế nào hiện tại hoàn hảo tốt đứng ở chỗ này. Chỉ là định thần nhìn lại. Mục Vân lại là phát hiện. Kia cử một linh thú. Giờ này khắc này. Hai tay hai chân. Trên thân một mảnh cháy đen. Giờ này khắc này. Cái này cử một linh thú. Nhìn tựa như là nhất cái thổ nhân. Tứ chi đều là trở nên khô quắt không ít. Chỉ là Mục Vân lại là không có thời gian kỹ càng tại nơi này tường tận xem xét cái này đại gia hỏa. Nhưng mà trong chớp nhoáng. Kia cử một linh thú. Lại là huyễn hóa thành hình người. Trực tiếp một tay. Hướng phía Mục Vân bắt tới. Tiểu tử. Phá lôi thú. Là ta kia cử một linh thú huyễn hóa thành thân ảnh. Gần 2 mét thân cao. Toàn bộ thân thể nhìn. Hoàn toàn giống như là thây khô đồng dạng. Tóc rối bời. Như cỏ khô. Làn da càng là khô quắt đến cực hạn. Hoàn toàn chính là nhất cái từ trong quan tài leo ra thây khô lão đầu. Ta cũng không có thương. Ngươi không coi trọng rơi trong tay của ta. Trách không được ta Mục Vân giờ phút này cũng không rào biện. Muốn chết thây khô lão đầu trực tiếp một tay trào ra. Toàn bộ cánh tay. Nháy mắt lan tràn ra. Trực tiếp đạt đến Mục Vân thân trước. Nhất chuyển kiếm vũ từng đạo kiếm ảnh trực tiếp khuyết tán ra. Kiếm khí như mưa. Bay lưu thẳng xuống dưới. Mà lại cách này bay lưu thẳng xuống dưới mưa kiếm. Không chỉ là kiếm khí ngưng kết. Càng là mang theo từng đạo thiên hỏa ruộng dị khí tức. Thiên hỏa nhìn thấy Mục Vân thi triển. Kia thây khô lão đầu lập tức trong mắt một vòng kinh hãi. Vội vàng đem bàn tay của mình thu hồi. Thiên hỏa. Đối với đỉnh phong hắn. Không có gì uy hiếp. Thế nhưng là đối với hắn hiện tại. Lại là không nhỏ uy hiếp. Tiểu tử, ngươi giảng kia phá lôi thú thi thể trả lại cho ta. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thây khô lão đầu khẽ nói. Nếu không, ngươi phải biết. Bị những người kia biết. Ngươi lấy đi phá lôi thú thi thể. Ngươi chắc chắn trở thành chúng mũi tên chi. Ai sẽ biết ngoại trừ ngươi. Ai nhìn thấy rồi Mục Vân lại là yên tâm có chỗ dựa chắc nói. Bọn hắn sẽ tin tưởng. Nhất cái chỉ là nhị phẩm nhân tiên cảnh giới tiểu tử. Có thể đem phá lôi thú thi thể lấy đi sao ngươi. Mục Vân lời nói đến mức này. Thây khô lão đầu lại là lập tức kinh nghi bất định lên. Vừa rồi. Hắn rõ ràng là nhìn thấy Mục Vân trực tiếp đem phá lôi thú thi thể thu lại. Thế nhưng là quang mang lói lên. Hắn cũng không thấy được Mục Vân đến cùng là như thế nào làm được. Kỳ quái giải thích duy nhất. Mục Vân trên thân tuyệt đối có pháp bảo cường đại tồn tại. Thế nhưng là thây khô lão đầu lần nữa đổ nhào chính mình suy luận. Nếu là Mục Vân trên thân có pháp bảo cường đại tồn tại. Hắn chính là ngũ phẩm nhân tiên lực bộc phát. Mà lại là cơ thể bên trong nhiễm một linh chi khí. Đối hết thầy nhỏ bé cảm giác. Đều là vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là Mục Vân toàn thân cao thấp. Hắn đều không có phát hiện cái gì bí mật địa phương. Đây mới là kỳ quái nhất địa phương. Liền hắn đều không thể phát hiện, nơi này những người khác càng không khả năng phát hiện. hưu hưu hưu. Ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng tới gần. Vô sỉ tiểu nhi, giết ngươi, mang đi thi thể của ngươi. Ta tự nhiên là sẽ biết thây khô lão đầu giờ này khắc này. Cảm giác được mọi người chung quanh tới gần, lập tức nổi giận trực tiếp giết ra. Vô thượng thần đế 92 chương 909 đánh chết không thừa nhận cứu mạng. A thấy cảnh này, Mục Vân lập tức hét lớn một tiếng, trực tiếp tượng trưng một kiếm giết ra. Chỉ là một kiếm kia, kiếm khí thực sự là quá yếu. Thây khô lão đầu trực tiếp một chảo cầm ra, Mục Vân cả người trực tiếp bị cường đại lực đạo tác động đến. Thế nhưng là kia móng vuốt, hết lần này tới lần khác là khoảng cách Mục Vân chỉ kém mảy may. Hồn Thiên Vô Cực Trảm đang lúc này, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên. Trên bầu trời, một thân ảnh rơi xuống trực tiếp một kiếm chạm xuống dưới. Sắc bén kiếm khí, mang theo âm thanh sấm sét, giống như tươi mát thoát tục sau cơn mưa tiếng sấm trực tiếp nổ tung. Nhìn thấy kiếm khí kia phong mang, lão yêu quái không thể không lui lại. Cái này một lui lại, vốn là có thể bắt lấy Mục Vân khí thế. Chỉ là một đạo mãnh liệt kình khí, trực tiếp đem Mục Vân thân thể đánh bay. Thổi phù một tiếng, Mục Vân cả người, lập tức miệng mũi ở giữa, tiên huyết phun ra, nhìn thổ thương rất nặng. Mục huyên Vân huyên ngay tại giờ phút này, Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn hai người, cũng là lao vùn vụt tới. Nhìn thấy Mục Vân người bị thương nặng, lập tức xuất thủ đón lấy Mục Vân. Hoán thanh xa, ngươi tẩy kiếm các cửu ngọc tiên duyên kiếm pháp, ngươi ngược lại là tu luyện càng thêm thuần thục. A nữ tử kia xuất hiện trong nháy mắt, một đạo tiếng cười khẽ tại lúc này vang lên. Trên bầu trời, mấy thân ảnh phi tốc hạ xuống. Một người cầm đầu, thân hình cao lớn uy mãnh, một thân cơ bắp đường nét, tại quần áo bó phía dưới tôn lên mười phần hoàn mỹ. Trương Lập, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Cái kia vừa mới thi triển ra một kiếm nữ tử xoay người lại, ngừng một chút nói. Nữ tử này một thân màu mực váy dài, mỹ lệ dung nhan, tóc dài tới eo, dáng người duyên dáng, lại thêm hắn trường kiếm trong tay, nhìn quả nhiên là tiên khí bồng bềnh, như là tiên nữ. Hoán thanh xa, là tẩy kiếm các Hoán thanh xa. Lâm Chi Tu thấp giọng nói, cái này Hoán thanh xa, nghe nói là tẩy kiếm các bên trong đệ tử ưu tú, bái nhập đến tẩy kiếm các bên trong ngắn ngủi 2 năm, liền trở thành tam phẩm nhân tiên, bị tẩy kiếm các trọng điểm chú ý. 2 năm, Phàm Vô Ngôn im lặng nói, Vân huyên không đến 1 năm đâu, liền thành nhị phẩm nhân tiên. Ta nhìn hắn thực lực bây giờ, cùng tam phẩm nhân tiên cũng không khác biệt. Còn có cái kia Trương Lập, là cửu trọng môn đệ tử, danh khí cũng không nhỏ, ngũ đại phàm thiết cấp thế lực cộng đồng khai thác ám huyền thạch tràng, giữa lẫn nhau trong môn phái có lợi hại gì đệ tử, tự nhiên cũng có một chút tin tức. Cái này Nam Cực chi địa, bất quá là tam thập tam thiên kiếm môn thống trị kiếm vực gần nhất cái địa phương nhỏ, ngũ đại phàm thiết cấp thế lực đủ khả năng khống chế địa giới cũng là có hạn chế. Đừng nói chuyện nghe được hai người giao lưu, Mục Vân thấp giọng nói, ta hiện tại giả bộ bị thương nặng, hai người các ngươi một mực chiếu cố tốt ta là được. U Vinh Quy Quy Mơ nghe được Mục Vân dặn dò, hai người cũng biết chỉ sợ Mục Vân vừa rồi tùy tiện xông ra làm chuyện gì. Mà lúc này giờ phút này, kia Trương Lập đã là đi đến Hoán thanh xa bên người, mở miệng nói, lão già này thế nhưng là khó đối phó cực kỳ. Hoán thanh xa, hai người chúng ta liên thủ như thế nào? Ta tất nhiên là không có vấn đề, chỉ là cái này thú hạch căn bản không tại ta chỗ này. Thây khô lão đầu giờ phút này phẫn nộ mở miệng, kia lôi ruột đồ vật đều bị tiểu tử này lấy đi. Thây khô lão đầu nói, bàn tay một chỉ trực chỉ Mục Vân. Nghe đến lời này, Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn hai người là triệt để mắt trợn tròn. Bị Mục Vân lấy đi rồi làm sao có thể không nói đến. Các loại hai người đột nhiên nhìn nhau, phảng phất minh bạch cái gì. Lập tức, thành thành thật thật đỡ lấy Mục Vân, càng là phối hợp với Mục Vân bắt đầu diễn kịch. Ngươi nói bậy, Mục Vân đột nhiên quát. Ta mới vừa rồi bị khí lãng tác động đến, kết quả mỗi chạy đi, ngược lại là trực tiếp bị bảo tạc càn quét tiến nhập. Vừa vặn rơi vào vậy ngươi nói cái gì lôi ruột bên người. Kia lôi ruột căn bản không chết, là ngươi đưa nó trực tiếp thôn phế ngươi. Nghe được Mục Vân lời này, thây khô lão đầu cảm giác lồng ngực đều là muốn chọc giận nổ. Tiểu tử này, nói lên nói láo đến quả thực là chạy tới không được. Lão già, ngươi nghĩ lừa gạt chúng ta, cũng muốn lựa chọn nhất cái người thích hợp. A Trương Lập giờ phút này lại là cười nói. Tiểu tử này, chỉ là nhị phẩm nhân tiên, có thể từ trong tay ngươi cướp đi vừa rồi kia đại gia hỏa thi thể có ruột mới tin ngu xuẩn. Nghe đến lời này, thây khô lão đầu lập tức nổi giận mắng. Ngu xuẩn sao? Trương Lập cười hắc hắc, hai tay dần dần nắm lên, trên bàn tay xuất hiện một đôi huyền sáo. Hoán thanh xa, hai người chúng ta liên thủ đối phó hắn hiện tại không có vấn đề gì chứ? Tự nhiên Hoán thanh xa giờ này khắc này giơ kiếm, khẽ gật đầu. Chậm đã, đúng vào lúc này, bá bá bá tiếng xé gió vang lên lần nữa. Hai cái phương hướng đồng thời bay lượn mà đến hơn 10 đạo thân ảnh. Từ bên trái mà đến đội ngũ cầm đầu cũng là một nữ tử. Nữ tử kia toàn thân cao thấp đều là để lộ ra một vòng thông thiên kiếm ý. Cả người phảng phất là một thanh kiếm, xuyên thẳng vân tiêu. Lạc Kiếm Tuyết mà từ bên phải xuất hiện đội ngũ cầm đầu lại là một nam một nữ. Nam phong độ nhẹ nhàng, sợi tóc buộc lên, kéo búi tóc tại đỉnh, hăng hái. Một đôi mắt như là tinh thần đồng dạng lấp lóe quang mang. Mà nữ tử càng là dáng người vũ mị, toàn bộ thân thể cơ hồ là dán tại nam tử kia trên thân. Nhìn phảng phất không có xương ốm đầu đồng dạng. Tinh độc Ngọc Nguyệt Thăng Thiên nhìn thấy một nam một nữ kia, Hoán thanh xa, Trương Lập chờ người, biểu lộ đều là trở nên cổ quái. Không biết vì cái gì, thật đúng là trùng hợp. Trừ Nhất Diệp kiếm phái đệ tử, chúng ta ngũ đại tông môn đệ tử, cơ hồ là từng cái môn phái đều góp đủ nữa nha. Trương Lập ha ha cười nói. Bên kia ba vị, không phải Nhất Diệp kiếm phái sao? Kia xuất hiện là Kiếm Tuyết, thanh âm lạnh như băng nói. Là không sai, chỉ là cái này ba cái thực lực quá yếu, không giúp đỡ được cái gì. Trương Lập phất phất tay nói. Thôi thôi, lão nhân này hiện tại cũng không chịu nổi. Chúng ta mấy người liên thủ, giết chi không khó, giết chi không khó. Này cũng chưa chắc. Kia tinh độc Ngọc đi ra phía trước, nhìn xem bị mấy người vây quanh ở trung ương thây khô lão đầu, cười nói. Bất quá, nhìn xem thân thể khô quắt dáng vẻ, đoán chừng là 10 phần thực lực, chỉ còn lại 4 phần cũng không tệ. Hỗn đàn, ta đã là để cho ngươi biết nhóm kia lôi ruột thi thể không trên người ta, bị kia tiểu tử lấy đi. Các ngươi thế nào như thế ngu xuẩn? Thây khô lão đầu quát. Xảo trá áp đồ, Mục Vân khẽ nói. Khó trách ngươi mới vừa rồi không có trực tiếp giết ta, hiện tại ngược lại là nghĩ bực này mưu kế. Thật sao? Ta chỉ là nhất cái nhị phẩm nhân tiên, tại dưới mí mắt ngươi lấy đi như lời ngươi nói lôi ruột thi thể. Ta vì Nhất Diệp kiếm phái đệ tử, trên thân chỉ có tông môn phát cái này hạ phẩm tiên giới, thập lập phương không gian tồn trữ. Ngươi cho rằng có thể chứa nổi cái kia lôi ruột sao? Liền xem như đem nó tách rời cũng chứa không nổi. A Mục Vân giờ phút này tự nhiên là cực lực biện giải cho mình. Hắn nhị phẩm nhân tiên cảnh giới, ở trước mắt những này cái khác tứ đại môn phái đệ tử trong mắt, căn bản tính không được cái gì. Những người này căn bản sẽ không đem hắn để ở trong mắt. Mục Vân cũng chính là bắt chúng những người này giờ này khắc này ý nghĩ trong lòng mới như thế kiên quyết. Đánh chết không thừa nhận, hiện tại thừa nhận kia mới thật gọi là đầu ngốc. Đồ vô sỉ, nhân loại các ngươi quả thật là 10 phần xảo trá. Thây khô lão đầu hừ một tiếng nói. Nhưng là các ngươi coi là dạng này ta liền biết sợ các ngươi sao? Thây khô lão đầu quát khẽ một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, toàn thân khí thế tăng vọt, Giờ này khắc này, tứ đại thế lực các đại đệ tử lập tức bắt đầu khẩn trương phòng bị, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bá, chỉ là một đạo tiếng xé gió lên. Kia thây khô lão đầu, giờ này khắc này, thế mà là trực tiếp xoay người một cái. Chạy thấy cảnh này, các đại thế lực đệ tử lập tức sững sờ. Chạy, Truy Hoán Thanh Sa duyên dáng gọi to một tiếng trực tiếp dẫn đầu xông ra. Cái này thây khô lão đầu, ít nhất là có ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới thực lực. Giờ này khắc này, đoạn không thể để cho hắn chạy. Ngũ phẩm nhân tiên tiên thú trên người thú hạt cùng một thân sử dụng đều là cực kỳ chân quý. Bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là tam phẩm nhân tiên. Đối mặt ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới tiên thú thân thể dụ hoặc, tự nhiên là không thể làm được không nhìn. Nhìn thấy các đại thế lực đệ tử đuổi theo, Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn hai người lập tức sát một đầu mồ hôi. Mục huynh, ngươi thật đúng là hội diễn a. Lâm Chi Tu thở ra một hơi nói, vừa rồi thật đúng là hù chết ta. Bọn hắn nếu là nhằm vào chúng ta, ba người chúng ta không phải đủ nhét kẽ răng. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân gật đầu nói, kia cử một linh thú đoán chừng cũng rất khó chạy mất. Chúng ta bây giờ theo đuôi đi lên. Nghe được Mục Vân lời này, Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn lập tức kinh ngạc nhìn Mục Vân. Bọn hắn vốn cho rằng Mục Vân đạt được phá lôi thú thân thể đã thỏa mãn, không nghĩ tới Mục Vân còn nghĩ kiếm một chén canh. Gia hỏa này quả thực là cầu phú quý trong nguy hiểm. Chúng ta tại mênh mông trong tiên giới chỉ là sâu kiến, không liều không cá cược, sao được Mục Vân lại là nói thẳng. Giờ này khắc này chính là đánh cược thời điểm tốt. Phàm Vô Ngôn lập tức đáp, khó trách Mục huyên vẻn vẻn nhanh như vậy, có một cái dũng cảm tiến tới tâm. Hà sợ gian hiểm, các ngươi đều nói như vậy, ta tự nhiên cũng muốn xông. Lâm Chi Tu cười hắc hắc nói, bất quá ta xác thực rất chờ mong. Kia thây khô lão đầu giờ này khắc này tâm tình đoán chừng bị Vân huyên khí hư. Các ngươi cũng không chủ quan, Mục Vân dặn dò. Những đệ tử này cũng không phải dễ gạt như vậy. Bọn hắn chỉ là không biết, đây là đi qua một linh chi khí cùng lôi linh chi khí xâm nhiễm biến dị tiên thú. Nếu không, liền không chỉ là dạng này truy. Mà lại, bọn hắn đối với chúng ta ba người căn bản là chẳng thèm ngó tới. Đây chính là chúng ta hiện tại ưu thế chỗ ưu thế không? Sai Mục Vân nhìn xem hai người, nói, ta cảnh giới hiện nay tại nhị phẩm nhân tiên bên trong xem như hàng đầu, mà lại liền xem như gặp được tam phẩm nhân tiên cũng chưa chắc không thể ngạnh kháng. Nghe được Mục Vân lời này, Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn lập tức trợn trắng mắt. Bọn hắn đã là đối Mục Vân đề thăng tốc độ cảm thấy im lặng. Quá nhanh, hoàn toàn theo không kịp. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là có thể tại bọn hắn đánh giết cử một linh thú trước đó kiếm một chén canh. Bằng không mà nói, chúng ta tuyệt đối sẽ bị xa lánh. Tốt, không có vấn đề. Hai người các ngươi hiện tại cũng là tiến hành 9 cái tiểu chu thiên vận chuyển nhất phẩm nhân tiên, khoảng cách nhị phẩm nhân tiên chỉ kém một bước cuối cùng. Nếu là có thể đạt được kia cử một linh thú cơ thể bên trong một vật, ta chính là có nắm chắc trợ giúp các ngươi trực tiếp tấn thăng đến nhị phẩm nhân tiên. Thứ gì? Nghe được Mục Vân lời này, Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn hai người lập tức giật mình, không kịp chờ đợi nói. Nhị phẩm nhân tiên có thể nói là bọn hắn trong mộng để cầu. Nhất là Lâm Chi Tu, cho tới nay tu luyện, hắn thủy chung là bị Lâm Phong áp chế một đầu. Nếu là có thể tấn thăng đến nhị phẩm nhân tiên cảnh giới, hắn chính là giống như Lâm Phong. Vô thượng thần đế 92 chương 910 đinh tai nhức ấp. Cái này cử một linh thú trong thân thể ẩn chứa phong phú thiên địa một linh chi khí, nhất là trái tim của hắn dùng để luyện chế thành một linh thông tâm đan, lại thích hợp bất quá một linh thông tâm đan. Nghe đến lời này, Lâm Chi Tu lại là sững sờ. Ngươi biết? Lâm Chi Tu cười khổ nói, nghe nói qua, Đây là phàm cấp hạ phẩm tiên đan. Chỉ là đây là tiên đan, phàm giai tiên đan sư mới có thể luyện chế. Liền xem như chúng ta đạt được, chỉ nói là nói, Lâm Chi Tu lại là ngừng lại. Mục Vân vừa rồi nói, chỉ cần đạt được cử một linh thú trái tim, liền có thể cam đoan để bọn hắn tấn thăng đến nhị phẩm nhân tiên cảnh giới. Cái này chẳng phải là nói rõ Mục Vân bản thân đã là có thực lực đến luyện chế phàm cấp hạ phẩm tiên đan. Phàm cấp hạ phẩm tiên đan, Lâm Chi Tu lập tức nhìn xem Mục Vân, bàn tay chỉ nói: Vân huynh, ngươi là tiên đan sư. Nhìn xem Lâm Chi Tu nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, Mục Vân gật đầu nói. Chỉ là lần nữa nhìn xem Mục Vân, Lâm Chi Tu lại là cảm giác thế nào cũng không có khả năng a, Mục Vân làm sao lại luyện chế tiên đan đâu, tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong cũng không ai dạy hắn a. Vân huynh, ngươi thật sự là kỳ nhân. Lâm Chi Tu lập tức kinh ngạc cả người, nói không ra lời. Mục Vân cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Khụ khụ, tạm thời trước đừng bảo là những này, chúng ta bây giờ còn là cần mau đuổi theo bọn hắn những người kia. Nếu không kia thây khô lão đầu bị giết đều thành nói suông. Tốt, tam đạo thân ảnh lập tức bay lượn ra ngoài. Chỉ là trên đường đi, Lâm Chi Tu cùng Phạm Vô Ngôn hai người xem như hoàn toàn phục Mục Vân. Thực lực tiến bộ thần tốc, sẽ còn luyện đan tiên đan. Đây chính là tiên đan Mục Vân đang nói hắn có thể luyện chế, tự nhiên là sẽ không lừa gạt bọn hắn. Chỉ là nhìn xem hai người vẻ kinh ngạc, Mục Vân lại là chỉ có thể cười khổ. Kiếp trước, hắn sư tôn chính là trong tiên giới được người xưng là đệ nhất đan tiên mạnh tiên tử. Cuối cùng, bản thân hắn luyện chế tiên đan thành tựu, thậm chí là vượt qua hắn sư tôn. Tuy là trọng sinh, thế nhưng là hết thầy giữ lại. Hắn chỉ là đối một ít thao tác khả năng hội lạ lắm. Nhưng là lấy cảnh giới bây giờ của hắn, luyện chế một cái phàm cấp hạ phẩm tiên đan còn là không có vấn đề. Chỉ là Mục Vân nội tâm mặc dù thấy rất nhẹ, thế nhưng là hắn lại là hoàn toàn quên đi. Trước mắt hai vị này gặp qua tốt nhất phàm cấp đan dược cũng bất quá là nhân dương đan. Cho dù tốt đan dược, dùng bọn hắn thực lực cùng địa vị là đụng chạm không đến. Tiên giới tiên đan sư nhóm đẳng cấp phân chia cũng không phải kia tỉ mỉ. Phàm giai tiên đan sư luyện chế phàm cấp đan dược chỉ có 3 phẩm cấp: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Chỉ là việc quan hệ tiên đan, sao mà phức tạp, cái này xa xa không phải 3 phẩm cấp có thể nói được rõ ràng. Trong tiên giới tiên đan có thể nói là đủ loại, tầng tầng lớp lớp, đan phương càng là đếm không hết. Liền ngay cả mình vị kia đệ nhất đan tiên sư tôn cũng không dám nói giải trong tiên giới hết thảy đan dược đan phương. Cái này cũng liền tạo thành Mục Vân tại trong tiên giới kiếp trước thủ đoạn đủ khả năng mang đến cho hắn áp chủ bài ít đi rất nhiều. Bất quá mặc dù như thế, thế nhưng là đơn giản phàm cấp tiên đan hắn còn có thể dễ như trở bàn tay. Lần này hảo, nếu là Vân huyên là phàm giai tiên đan sư thân phận bị người ta biết, vậy chúng ta luôn hồi đảng tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong thật là có nơi sống yên ổn đâu. Lâm Chi Tu mười phần vui thích, nói chuyện cũng biến thành kích động lên. Nhìn thấy Lâm Chi Tu hưng phấn như thế, ngược lại để Mục Vân cảm giác có chút kinh ngạc. Vân huynh, ngươi không biết à? Lâm Chi Tu lập tức hưng phấn nói, phàm giai tiên đan sư luyện chế hạ phẩm tiên đan, đối ứng nhất phẩm nhân tiên đến tam phẩm nhân tiên cảnh giới đệ tử tu luyện sở cần. Trung phẩm thì là đối ứng tứ phẩm đến lục phẩm đệ tử. Thượng phẩm thì là đối ứng thất phẩm đến cửu phẩm nhân dương đan, là chúng ta đề thăng cảnh giới căn bản nhất đan dược. Tại trong tiên giới cũng là đồng tiền mạnh. Với tư cách giao dịch cùng tu luyện đều là nhất định. Thế nhưng là cách khác một ít tiên đan, nhưng cũng là rất nhu cầu á. Lâm Chi Tu lại bắt đầu hắn ba hoa chích tròe con đường. Những này Mục Vân đương nhiên là biết đến. Thế nhưng là lần nữa Mục Vân lại muốn giả dạng làm không biết dáng vẻ, nghe Lâm Chi Tu ba lạp nói. Giống một ít đệ tử vừa mới đề thăng cảnh giới không ổn định, Tần Phàm cấp hạ phẩm tiên đan cố bổn tiên đan đến vững chắc cảnh giới. Còn có một chút chân hồn bị thương thì là cần hồi hồn linh đan đến chữa trị chân hồn. Những này nhu cầu không thể bảo là không lớn. A Lâm Chi Tu nói một hồi lâu, trầm khẩu khí, nhìn xem Mục Vân nói: Vân huynh, ngươi bây giờ có thể luyện chế cái gì phẩm cấp đan dược? Phàm cấp trung phẩm khá là có nắm chắc, phàm cấp thượng phẩm tiên đan nha, tương đối đơn giản một ít, cũng có thể luyện chế. Nghe đến lời này, Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn hai người lập tức kinh ngạc đến ngây người. Phanh phanh, hai người thậm chí trong lúc nhất thời không có chú ý tới phía trước, trực tiếp phanh phanh va chạm đến hai viên trên cây cử thụ. Đem kia hai viên đại thụ trực tiếp xô ra hai cái có hình người trạng hốc cây. Hai người căn bản không quản, trực tiếp lần nữa đi tới Mục Vân bên người. Mục huynh a, ba người chúng ta nếu là thành lập luân hồi đảng, tại trước mặt chúng ta cũng không cần phải khoác lác đi. Đúng vậy a, đúng a. Phàm Vô Ngôn cũng là mở miệng nói: Phàm cấp thượng phẩm tiên đan, ngươi cách này căn bản không có pháp tướng tin a. Nhìn thấy hai người một bộ khó có thể tin bộ dáng, Mục Vân bất đắc dĩ nói: Tốt a, ta có thể luyện chế phàm cấp trung phẩm tiên đan. Nghe đến lời này, hai người biểu lộ mới bình thường một ít, chỉ là nhìn xem Mục Vân vẫn ý như là nhìn xem quái vật. Nhưng là Mục Vân lại là xem thường. Hiện nay hắn là nhị phẩm nhân tiên cảnh giới, mà nhưng phàm là phàm cấp tiên đan, kỳ thật so ra mà nói luyện chế vẫn tương đối đơn giản, rất có không cùng chí hướng cùng công chi diệu. Cho nên lấy cảnh giới bây giờ của hắn, phàm cấp thượng phẩm tiên đan cũng chưa chắc luyện chế không ra. Chỉ là hai người hiện tại bộ dáng khiếp sợ, vẫn là để Mục Vân biết. Hắn nếu là có thể luyện chế phàm cấp thượng phẩm tiên đan, chỉ sợ hiện tại cũng căn bản không cần lo lắng cái gì Lâm Phong, Lâm Nhất Thâm, trực tiếp liền có thể trở thành trong tông môn đại lực tài bồi nhân tài. Phàm cấp thượng phẩm tiên đan, cửu phẩm nhân tiên tồn tại đều là 10 phần nhu cầu, đại lực đạt được kết quả tốt. Điểm này, Mục Vân tự nhiên cũng là biết. Chỉ là hắn hiện tại là không thể bộc lộ ra những thứ này. Nếu không, tuyệt đối sẽ bị Nhất Diệp kiếm phái các trưởng lão kéo ra ngoài làm nghiên cứu. Không phải đem chính mình một lớp ra cho đào không thể. Đây tuyệt đối là một kiện nghe rợn cả người sự tình. Oanh! Ba người tiến lên ở giữa, oanh một tiếng, một đạo phanh tiếng vang, vào giờ phút này đột nhiên vang lên. Kia nổ vang tiếng vang lên trong nháy mắt, ba người chỉ cảm thấy đại địa đều là run rẩy mấy phần. Phía trước, đã là giao thủ với nhau ba người tiến lên ở giữa. Đã là nhìn thấy, kia thây khô lão đầu. Giờ này khắc này, lại lần nữa hóa thành cự một linh thú bản thể. Giống như núi nhỏ đồng dạng thân cao, khôi ngô bất phàm. Chỉ là giờ này khắc này cự một linh thú tình huống cũng không tốt. Thông Thiên Kiếm Tông Lạc Tuyết Kiếm, Tẩy Kiếm Các Hoán Thanh Sa, Tinh Nguyệt Kiếm Phủ Tinh Độc Ngọc, Nguyệt Thăng Thiên, Cửu Trọng Môn Trương Lập, năm người này liên thủ lại, công thủ có chuẩn bị, từ bốn phương tám hướng không ngừng công kích tới cử một linh thú. Cách khác một ít nhị phẩm nhân tiên, nhất phẩm nhân tiên cảnh giới đệ tử ở bên hiệp trợ. Cử một linh thú giờ này khắc này căn bản không có bất luận cái gì khả năng chạy trốn tiến lên cùng lui lại con đường, đều là bị phong gắt gao. Cự một linh thú bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Hiện tại song thấy cảnh này, Lâm Chi Tu lập tức im lặng nói: Mấy cái này đệ tử đều là riêng phần mình trong tông môn 10 phần được coi trọng tồn tại, tương lai nhất định là tông môn trụ cột vững vàng. Mấy người bọn họ liên thủ, coi như cử một linh thú tại trạng thái đỉnh phong, cũng muốn bị thua. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là nhíu mày. Cử một linh thú giờ này khắc này dáng vẻ, nhìn đúng là rất thảm. Xem ra, chúng ta muốn có được cử một linh thú trái tim, vô cùng khó khăn. Phàm Vô Ngôn thở dài một hơi nói. Từ nhất phẩm nhân tiên tấn thăng đến nhị phẩm nhân tiên thực sự là rất khó. Hắn tự hỏi không có Mục Vân thiên phú cùng quả quyết, không có khả năng như là Mục Vân đồng dạng đề thăng. Thế nhưng là kẹp tại nhất phẩm nhân tiên cảnh giới cũng đã là có một ít thời gian. Dưới mắt, hắn đúng là rất muốn đề thăng. Cũng không phải không có khả năng nhìn thấy cử một. Linh thú liên tục bại lui, Mục Vân cắn răng nói. Biện pháp gì? Hai người lập tức nhìn xem Mục Vân đến hào hứng. Mặc kệ là cái gì không có hy vọng sự tình, hiện tại, nhìn thấy Mục Vân tựa hồ liền có hy vọng. Mục Vân ngược lại cũng không phải thật sự không có biện pháp. Chỉ là hắn đang suy tư. Có đáng giá hay không được tiểu tử. Đừng đau lòng. Ngươi vật kia. Không có thể tại ngưng ghét nha. Cái này cử một linh thú. Cũng không phải chỗ nào đều có thể gặp phải. À, nghe được Quy Nhất lời này. Mục Vân lập tức quyết định. Nhìn xem Lâm Chi Tu cùng Phạm Vô Ngôn hai người. Mục Vân chậm rãi nói. Hai người các ngươi phải bảo đảm giấu kỹ. Lần này bất kỳ cái gì sự tình cũng không thể xuất hiện. Ta nếu là đắc thủ, lập tức trở về. Hai người các ngươi cần mang theo ta. Thừa dịp bọn hắn còn không có kịp phản ứng, Lập tức rời đi nơi đây. Nhìn thấy Mục Vân trịnh trọng như vậy dặn dò, Lâm Chi Tu cùng Phạm Vô Ngôn biết lần này Mục Vân là thật sự động quyết tâm. Chỉ sợ Mục Vân lần này là chuẩn bị xuất ra chính mình cường đại áp chủ bài. Vân Huyên yên tâm, không có vấn đề. Nhìn thấy hai người gật đầu, Mục Vân lặng yên che giấu mình hồn lực ba động. Trong chớp nhoáng này, Lâm Chi Tu cùng Phàm Vơ Ngôn phát hiện liền đứng tại trước người bọn họ Mục Vân. Giờ này khắc này phảng phất là biến mất đồng dạng. Nếu như không phải nhìn thấy Mục Vân bản thể, bọn hắn chỉ sợ coi là trước mắt căn bản không ai. Mục Vân lại một lần nữa thể hiện ra hắn không thể tưởng tượng nổi chỗ. Chỉ là không bao lâu, Mục Vân thân ảnh biến mất tại hai người trước mắt. Hai người giờ này khắc này mới cảm giác được lần này là thật sự phát hiện không được Mục Vân thân ảnh. Lâm Chi Tụ, ta cảm giác Mục Vân tương lai thành tựu tuyệt đối phi phàm. Đúng vậy a, Lâm Chi Tu chậm rãi nói. Ngày sau nói không chừng ngũ đại phàm thiết cấp thế lực lại biến thành lục đại phàm thiết cấp thế lực. Chỉ là nghe đến lời này, Phàm Vơ Ngôn lại là liếc qua Lâm Chi Tu, im lặng nói. Ngươi cũng quá không có tiền đồ. Thế nào rồi, ngươi không có nghe Mục Vân nói sao? Phàm Vơ Ngôn chậm rãi nói. Luân hồi đảng ngày sau là muốn trở thành luân hồi điện. Luân hồi điện dùng Mục Vân tâm tính làm sao có thể chỉ làm nhất cái phàm thiết cấp thế lực lãnh chúa? Đó là cái gì, thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, còn là hoàng kim cấp? Lâm Chi Tu im lặng nói. Cũng không thể là nghĩ đến giống vạn năm trước Vân Minh minh chủ như vậy mở ra thứ 11 vực đến luân hồi vực. Chỉ là Lâm Chi Tu lời này vừa nói ra, nhìn một chút Phàm Vơ Ngôn, hai người lập tức trầm mặc. Dùng Mục Vân hiện nay thực lực cùng bản lĩnh, mở ra một vực dạng này bọn hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chưa chắc không thể hoàn thành chuyện này. Không chừng Mục Vân không thể hoàn thành, chẳng lẽ vạn năm trước xuất hiện nhất cái Vân Minh, vạn năm về sau tái xuất nhất cái luân hồi điện oanh. Chỉ là liền xem hai người giờ này khắc này hồn du thiên ngoại thời điểm, một đạo đinh tai nhức ấp nổ vang âm thanh tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Đinh tai nhức ấp cái từ này lại chuẩn xác không sai. Kia một đạo nổ vang âm thanh cơ hồ là khiến cho Lâm Chi Tu cùng Phàm Vơ Ngôn hai người đầu phân ra. Cảnh tượng trước mắt đều là xuất hiện bóng chồng. Vô Thượng Thần Đế 92 chương 911 tới tay chạy trốn đi mau. Liền xem hai người cảm giác đầu phân ra thời điểm, một đạo tiếng quát tại hai người bên tai đột nhiên vang lên. Trong khoảnh khắc, hai thân ảnh chỉ cảm thấy một cánh tay lôi kéo bọn hắn, sau lưng cảnh tượng tốc độ thổi qua. Trọn vẹn qua hồi lâu sau, hai người mới cảm giác được lôi kéo bọn hắn người nguyên lai là Mục Vân. Ba người một đường lao vùn vụt, tốc độ cực nhanh. Cái này một trước một sau trọn vẹn lại lần nữa hướng phía chỗ sâu tiến lên mấy chục dặm khoảng cách mới ngưng xuống. tranh thủ thời gian tìm một chỗ ẩn núp đi. Mục Vân không nói hai lời, lập tức mở miệng nói. Tốt, không bao lâu, ba người tìm tới một chỗ cửa hang, lập tức vọt vào. Phá hỏng, Mục Vân vội vàng phân phó nói. Nhìn thấy Mục Vân khẩn trương như vậy thần thái, Lâm Chi Tu cùng Phạm Vô Ngôn hai người biết, lần này Mục Vân chỉ sợ là đắc thủ Mục Huyên. Như thế nào đem cửa hang phá hỏng về sau? Lâm Chi Tu lấy lại tinh thần, nhìn xem Mục Vân, mở miệng nói. Xong rồi, lời nói rơi xuống, Mục Vân cười cười nói, này sơn động còn là ít đi một chút, ba người chúng ta trước tiên đem sơn động mở ra, ta tái thiết đưa trận pháp, phòng ngừa bị bọn hắn truy tìm đến. Thiết trí trận pháp. Nghe được Mục Vân lời này, Lâm Chi Tu cùng Phạm Vô Ngôn lần nữa xứng sờ. Mục Vân còn tinh thông tại trận pháp, đừng lo lắng. Nhanh, chỉ là giờ này khắc này Mục Vân lại là không có thời gian suy tư những thứ này. Hai người bắt đầu công việc lu bù lên. Mục Vân đã là tiến vào thần không bảo động bên trong, cùng Quy Nhất nói chính mình cần hết thảy đồ vật. Thiết trí trận pháp, trận nhãn, vật liệu. Luyện chế đan dược, phối dược, Mục Vân từng cách nói tới. Quy Nhất hào sảng đem những bảo bối kia toàn bộ giao cho Mục Vân. Chỉ là, tự nhiên là cần Mục Vân khảo hạch. Chỉ có đi qua khảo hạch, Mục Vân mới có thể đạt được những cái kia bảo vật. Cấm chế hộ vệ xuất hiện lần nữa, Mục Vân đã là bắt đầu chuẩn bị cùng kia cấm chế hộ vệ so chiêu. Bình thường mà nói, Mục Vân thân là nhị phẩm nhân tiên cảnh giới, kia cấm chế hộ vệ cảnh giới cũng sẽ cùng Mục Vân điều tiết đến giống nhau cảnh giới. Nhưng là cấm chế hộ vệ nhị phẩm nhân tiên thực lực, lại là có thể đem hết thảy võ kỹ phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng là cũng may, lần này vừa đến, Mục Vân cần vật liệu, đối với hắn hiện nay thực lực khiêu chiến cũng không tính khó. Thứ hai, bản thân hắn đã là tiên khí vận chuyển 25 chu thiên, viễn siêu đồng dạng nhị phẩm nhân tiên cảnh giới. Khiêu chiến cần chỉ là thời gian, đối với hắn mà nói cũng không phải nói không có khả năng hoàn thành. Nhưng là tương đối với giờ này khắc này Mục Vân ba người hưng phấn, một bên khác các đại môn phái đệ tử lại là khí giận sôi lên. Khù khù, bạo tạc, kinh thiên động địa. Một ít nhất phẩm nhân tiên cảnh giới đệ tử càng là trực tiếp bị đánh chết. Mà những cái kia tới gần nhị phẩm nhân tiên cảnh giới đệ tử cũng là bị thương nặng. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Cửu trọng môn Trương Lập giờ này khắc này trong lồng ngực đầy là phẫn nộ. Trong lòng của hắn nộ hỏa sắp thiêu đốt. Là ai trong bóng tối động tay chân? Tinh Nguyệt Kiếm Phủ Tinh Độc Ngọc cùng Nguyệt Thăng Thiên hai người sắc mặt nhìn có chút tái nhợt. Hai người bọn họ chính là phu phụ, bản đều là nhị phẩm nhân tiên cảnh giới, chỉ là liên thủ lại là liền tam phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả đều có thể chém giết. Nhưng là lần này bảo tạc xuất hiện thực sự là vội vàng không kịp chuẩn bị, lệnh người khó mà chống đỡ. Hai người bản thân cảnh giới chính là thấp một chút, cho nên bị thương cũng là lớn hơn một chút. Thiên Nhi, ngươi không sao chứ? Tinh Độc Ngọc nhìn xem Nguyệt Thăng Thiên, ăn cần nói. Còn tốt. Nguyệt Thăng Thiên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia tái nhợt nói, đáng ghét kia tặc tử, thế mà là đục nước béo cò. Mà lúc này giờ phút này, một bên khác là Kiếm Tuyết cùng Hoán Thanh Sa hai tên nữ tử lại là đứng tại mấy người trong giao chiến ương, giữ im lặng, cẩn thận tra tìm lấy cái gì. Hai vị tiên tử có thể có phát hiện gì? Trương Lập đi ra phía trước suối quẩy nói, lúc đầu năm người liên thủ tuyệt đối là có thể cầm xuống kia to con. Thế nhưng là ai có thể nghĩ bị người âm một tay. Hoán Thanh Sa giờ này khắc này ngẩng đầu nói, ngược lại là phát hiện một ít vết tích. Lần này bạo tạc cũng không phải thần binh lợi khí gì gây nên, mà là huyết. Nghe đến lời này, chung quanh mấy người lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng được, làm sao có thể là huyết. Tinh Độc Ngọc không thể tin nói, huyết cái gì huyết, năng đủ bộc phát ra mạnh mẽ như thế ba động? Chúng ta nếu không phải sử xuất tất cả vốn liếng, chỉ sợ là muốn bị nổ chết kia Thông Thiên Kiếm Tông Lạc Tuyết Kiếm đi lên phía trước. Cũng là gật đầu nói. Đúng là huyết. Những cái kia huyết khí tiêu tán rất nhanh. Hiện tại đã là thẩm tra không đến. Nhưng là người này thực lực. Đúng là có thể xưng khủng bố. Chúng ta mấy người. Nếu là không phòng bị phía dưới. Đột nhiên bị kia huyết bảo lực lượng đánh trúng. Chỉ sợ lập tức phải chết nghe đến lời này. Trên mặt mấy người lập tức lộ ra kinh dị biểu lộ. Huyết bảo người này thật là lòng dạ độc ác, bọn hắn chỉ cần là sơ ý một chút. Coi như chết phải biết. Bọn hắn đều là riêng phần mình trong tông môn. Khá là có thiên phú cùng thực lực đệ tử. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu là chết ở chỗ này thật sự là chết oan. Vù vù. Ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên trên bầu trời, lần lượt từng thân ảnh lao vùn vụt tới. Kia một người cầm đầu, phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, chính là Nhất Diệt Kiếm Phái Lâm Phong. Mà tại Lâm Phong bên cạnh, một tên thân mang hắc y, đầu đội nón đen nam tử, hai tay ôm ngực, ngực một thanh trường kiếm, khí thế uy vũ bất phàm. Lâm Phong lạc nhạn hành nhìn thấy những người kia rơi xuống thân đến. Vẻ mặt của mọi người tất nhiên là biến mất tự nhiên lên. A nguyên lai là các ngươi nhìn thấy mấy người. Lâm Phong rơi xuống thân đến tựa hồ cùng mấy người nhận biết. Lâm Phong, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Trương Lập đi ra phía trước chất vấn. Lời nói này, Bích Lạc Tiên Sơn cũng không phải ngươi cửu trọng môn sơn môn, ta thế nào không thể tới rồi? Lâm Phong ha ha cười nói. Mà lại, các ngươi có thể đến, ta thế nào liền không thể đến rồi? Lâm Phong lời này nói cũng đúng, không chút khách khí. Trương Lập giờ phút này nộ khí trong lòng, nghe đến lời này tự nhiên là càng thêm khó chịu. Trương Lập lập tức mở miệng. Lâm Phong, ta lại hỏi ngươi, kia to con có phải là bị ngươi bắt đi? Ngươi cố ý xuất hiện lần nữa, miễn cho chúng ta hoài nghi ngươi cái gì? To con Lâm Phong hử một tiếng nói. Trương Lập, ta chỉ là vừa mới đến. Ngươi cũng đừng nghĩ trên người ta an tội danh gì. Ta cho ngươi biết, ta Nhất Diệp Kiếm Phái, thế nhưng là không sợ ngươi cửu trọng môn. Nghe được Lâm Phong lời này, Trương Lập càng là giận không kìm được. Ngươi chỉ là nhất cái nhị phẩm nhân tiên, cũng chính là dựa vào ngươi ra ra Lâm Nhất Thâm điểm kia bối cảnh, tại nơi này cùng chúng ta la to, ngươi cũng xứng lạc nhạn hành. Chúng ta Nhất Diệp Kiếm Phái bị người như thế xem thường, ngươi liền nhìn xem bất động sao? Lâm Phong lại là cũng vì tức giận, ngược lại là trực tiếp mở miệng nói. Lời nói rơi xuống, kia đứng tại Lâm Phong bên người hắc sam nón đen nam tử bước ra một bước, trường kiếm trong tay lộ ra một đoạn, lói lên ánh bạc, kiếm khí bức người. Trương huynh, oan gia nên giải không nên ghét, tất cả mọi người là mất đi bảo bối, tại lúc này nháo mâu thuẫn, không bằng đi tìm một chút nhìn có cái gì manh mối. Hoán Thanh Sa giờ phút này đứng ra thân đến, yên lặng nói. Ta sao lại sợ bọn họ? Trương Lập hừ hừ. Mà đổi thành một bên, kia là Kiếm Tuyết lại là đi tới, nhìn xem hắc sam nam tử nói, ngươi chính là Nhất Diệp Kiếm Phái Lạc Nhạn Hành kiếm chỗ Mã Nhạn. Kiếm đi im ắng. Lạc Nhạn Hành đã sớm muốn nhìn một chút ngươi đến cùng là phương nào nhân vật. Hiện tại ngược lại là thấy chân dung viên mãn kiếm ý nhị phẩm nhân tiên, kiếm pháp sắc bén tàn nhẫn. Trương Lập, ngươi có thể cùng hắn thử xem, ta cũng muốn nhìn xem hai người các ngươi đến cùng là ai lợi hại hơn đâu. Nghe đến lời này, Trương Lập lại là sắc mặt mấy chuyến biến hóa. Lạc Nhạn Hành người này tại Nhất Diệp Kiếm Phái bên trong cũng rất nổi danh. Không chỉ là Nhất Diệp Kiếm Phái, ngũ đại phàm thiết cấp thế lực đệ tử thường xuyên sẽ đến Bích Lạc Tiên Sơn bên trong tôi luyện mình thực lực. Cái này Lạc Nhạn Hành, nghe nói người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta nhất định nhằm vào. Đã từng một tên nhị phẩm nhân tiên nhìn chúng hắn kiếm, muốn cướp đoạt, kết quả ngược lại là bị hắn một kiếm cho chém thành hai khúc. người này dần dần cũng là thanh danh lên. Chỉ là người này xưa nay tính cách rụt rị, không cùng người kết giao. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà là hội theo Lâm Phong đi tới Bích Lạc Tiên Sơn bên trong. Kia Lạc Nhạn Hành nhìn thoáng qua Lạc Kiếm Tuyết, mím môi một cách nói: kiếm của ta không so với, chỉ là dùng đến giết người. Thôi đi trang cái gì. Trương Lập cắt một tiếng, khinh thường nói. Hoán Thanh Sa nhìn thấy nói thêm gì đi nữa chỉ sợ thật muốn đánh lên. Đi ra phía trước, Hoán Thanh Sa nhìn xem Lâm Phong, nói: Lâm Phong, ngươi hào hào, tới này Bích Lạc Tiên Sơn bên trong làm cái gì? Tìm người. Nghe được Hoán Thanh Sa hỏi đến lời này, Lâm Phong chính là mở miệng nói: các vị nhưng nhìn đến một vị ta nhất diệp kiếm phái đệ tử. Cái bộ dáng này Lâm Phong nói, bàn tay vung lên, lập tức một bộ tiên khí ngưng tụ thành hình ảnh xuất hiện tại mấy người trước mặt. Kia hình ảnh bên trong bất ngờ chính là Mục Vân, là hắn nhìn người nọ. Trương Lập lập tức kinh ngạc nói: tiểu tử này yếu đến đáng thương, vừa rồi kém chút bị hai cái đại gia hỏa cho chơi chết. Yếu đến đáng thương. Nghe đến lời này, Lâm Phong lại là cười nhạo lên: các ngươi không phải muốn bị người này cho mê hoặc. Nhất phẩm nhân tiên cảnh giới hắn, thế nhưng là liền nhị phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả đều có thể tùy ý chém giết. Chỉ là nghe đến lời này, Trương Lập, Tinh Độc Ngọc, Hoán Thanh Sa chờ người nhìn xem Lâm Phong, lại là sắc mặt quái dị. Lâm Phong, ngươi xác định hắn là nhất phẩm nhân tiên cảnh giới sao? Kia một mực chưa mở miệng Nguyệt Thăng Thiên, giờ phút này hé miệng cười nói: chúng ta nhìn thấy hắn, thế nhưng là nhị phẩm nhân tiên cảnh giới cái gì? Nghe đến lời này, Lâm Phong lập tức khẽ giật mình. Không có khả năng. Lâm Phong lắc đầu nói: người này bái nhập ta nhất diệp kiếm phái bên trong, bất quá là chỉ là hơn tháng thời gian, sao có thể tấn thăng nhanh như vậy? Nghe được Lâm Phong lời này, mấy người sắc mặt lập tức trở nên suy nghĩ sâu xa lên. Một tháng thời gian tấn thăng đến nhị phẩm nhân tiên, lại thêm trước đó Mục Vân vừa đúng xuất hiện ở đâu hai cái to con tranh đấu địa phương, lại thêm kia thây khô lão đầu phẫn hận bộ dáng, cùng với bọn hắn cuối cùng bị người ám toán. Lạc Kiếm Tuyết đột nhiên nói: chẳng lẽ là hắn? Làm sao có thể là hắn? Hoán Thanh Sa nhíu mày lắc đầu: không thôi, chưa hẳn cũng không phải là hắn. Trương Lập cũng là suy nghĩ sâu xa lên. Bọn hắn suy đi nghĩ lại, thế nhưng là cuối cùng lại là quên đi, có khả năng nhất bị sơ sót người, liền có khả năng nhất có cơ hội để lợi dụng được. Cái này Mục Vân, kỳ quái gấp mấy đại thế lực từng cách đệ tử, lập tức tàn ra, bắt đầu dựa theo trong lòng mình phỏng đoán đi truy tìm. Lâm Phong lại là đứng tại chỗ, mày nhăn lại. Mấy người kia nói cái gì đồ chơi cái gì, làm sao có thể là hắn? Chẳng lẽ là hắn? Chưa hẳn cũng không phải là hắn. Loạn thất bát tao. Lâm Phong im lặng nói.